Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 816, đốt linh phong trận. Bạch Linh khinh bỉ nói, có gì mà được hay không? Việc nhỏ, nói xong, Bạch Linh bỗng nhiên mở ra móng vuốt đen như mực của mình. Lòng bàn tay hướng lên trên, năm đạo huyết dịch đỏ kim sắc mảnh khảnh từ giữa các ngón tay nó chậm rãi hội tụ trên không trung. Lòng bàn tay, không bao lâu, một đoàn huyết đoàn lớn cỡ nắm tay chậm rãi ngưng kết. Có đủ không? Đủ, Bạch Linh mỉm cười, đem huyết đoàn trong tay đưa cho Tùy Duyên, nói, để báo đáp lại, lúc đi ra thiếu chủ phải mời ta ăn tiệc mới được. Nghe được yêu cầu này, Tùy Duyên tiếp nhận huyết đoàn, không khỏi mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, bao ăn no. Bạch Linh mỉm cười, đem huyết đoàn trong tay đưa cho Tùy Duyên, để báo đáp lại, lúc đi ra thiếu chủ phải mời ta ăn tiệc mới được. Nghe được yêu cầu này, Tùy Duyên tiếp nhận huyết đoàn, không khỏi mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, bao ăn no, hắc hắc. Đối với Bạch Linh trước mắt, kẻ tương đối có hứng thú với việc ăn uống, không còn đáp án nào có thể thắng qua một câu bao ăn no. Ở phương diện này, Tùy Duyên cũng tương đối vui mừng, thân là tồn tại cấp bậc thú thần, yêu cầu của nó thậm chí còn nhỏ hơn so với tôn thú bình thường. Hơn nữa từ trước đến giờ cũng không hề câu oán hận nào. Vuốt ve đỉnh đầu lông nhung của Bạch Linh, Tùy Duyên dứt khoát lấy ra từ chữ vật giới chỉ một cái chân lớn ma hổ chuẩn bị sẵn cho Lưu Sâm đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh gặp sau, hai mắt chợt bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, há mồm bắn lấy chân lớn ma hổ, quay người hướng về thảo nguyên mênh mông lao đi. Nhìn bóng lưng Bạch Linh, Tùy Duyên cười nhẹ lắc đầu, vừa có ăn liền quên hết mọi chuyện, đây tựa hồ là biểu hiện tất nhiên của nó bây giờ. Kế tiếp cần sức mạnh của Trầm Khư tiền bối, đây cũng là bộ phận cuối cùng cần thiết sau khi khắc họa trận đồ hoàn thành. Dựa vào chuyển ngưng trụ có thể tự do biến đổi lực hút và đẩy, cũng có thể xưng là lực hút, vẽ phục chế trận văn và tiết điểm của đốt linh phong trận đã phai mờ. Sau đó duy trì hình dạng trận đồ, sau khi ra ngoài, chỉ cần Trầm Khư tăng phúc lực hút, lấy thổ linh lực tinh thuần của thổ linh huyễn giới làm dẫn, liền có thể đạt được mục đích khắc họa trận pháp trong nháy mắt. Ân, Trầm Khư đáp lời, trên thực tế hắn sớm đã chuẩn bị xong, chỉ có điều cuộc giao lưu giữa Bạch Linh và Tùy Duyên khiến hắn có chút hứng thú nên mới bị trì hoãn. Nói rồi Trầm Khư thao túng chuyển ngưng trụ bay vút lên trên không hơn 10 trượng, ra hiệu với Tùy Duyên một cái rồi đột nhiên bày hai tay ra, chuyển ngưng trụ trôi nổi sau lưng chợt phù ở trước người. Một tia cột sáng màu vàng đất giống như tơ mỏng thử một tiếng từ đỉnh chuyển ngưng trụ dọc theo người tỏa ra ngoài. Tùy Duyên và Tiểu Linh nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý, thân hình nhảy vọt, trong giây lát siêu việt Trầm Khư xông lên thương khung, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không can thiệp vào việc thi triển của Trầm Khư. Nhìn xuống phía dưới biến hóa, ngay lúc đó hai con người của Trầm Khư ngưng lại, tập trung, trong mắt lóe ra vẻ tính toán dày đặc, bàn tay vung lên, trôi chuyển ngưng trụ xoay chuyển hướng lên trên, khiến tia sáng màu vàng đất đối diện với trận trong mắt của đốt linh phong trận đã phai mờ. Lại dọc theo một khoảng cách mấy trượng rồi bỗng nhiên phân liệt. Một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành vô số, lấy chuyển ngưng trụ làm trung tâm khuếch tán ra ngoại vi. Trong chốc lát bao gồm toàn bộ khu vực trận đồ, dưới sự khống chế của Trầm Khư, mỗi một sợi tơ mỏng màu vàng đất đều kéo dài ra hình dạng khác biệt. Hoặc hình tròn, hoặc hoa văn phức tạp, hoặc thoát ly tuyến thể, hóa thành từng điểm sáng phát ra vầng sáng màu vàng đất. Ban đầu nhìn rất lộn xộn, ngay cả Tùy Duyên, người biết hình dạng cuối cùng của những đường tuyến này, cũng không khỏi kỳ quái không thôi. Thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Trầm Khư thu hồi hai tay, nhìn về phía Tùy Duyên cười cười, hoàn thành. Tùy Duyên nhìn chằm chằm vào đốt linh phong trận đã phai mờ phía dưới, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại nhìn trận pháp mà Trầm Khư vẽ, phát hiện ngoại trừ tiết điểm và phần lớn trận văn không sai một chút nào, những bộ phận còn lại khác biệt cực lớn, đương nhiên chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Tùy Duyên, Trầm Khư đương nhiên biết Tùy Duyên hoang mang, phương thức khắc họa mà hắn sử dụng là ăn khớp tuyến, còn bộ phận trận đồ mà Tùy Duyên khắc họa có rất nhiều chỗ cần chia cắt ra, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nghĩ đến đây, Trầm Khư vung tay lên, tòa phong trận phòng chế lập tức hào quang tỏa sáng. Chờ Tùy Duyên nhìn lại, phát hiện những tia sáng màu vàng đất dư thừa hoàn toàn biến mất. Một tòa phong trận vạn trượng không kém chút nào so với trận dưới kia chợt hình thành. Hiện tại thế nào? Trầm Khư cười hỏi, không tì vết chút nào. Tùy Duyên không keo kiệt lời tán thưởng của mình, bây giờ mọi thứ chuẩn bị đã ổn thỏa, chỉ thiếu trả giá hành động thực tế. Tinh thần lực lại lần nữa liên hệ với tổ long vảy ngược. Trên bầu trời mở ra mặt kính, cảnh tượng ngoại giới lại một lần nữa hiện ra, đúng như dự đoán, sinh linh kẻ thôn phệ vẫn đang bồi hồi tại chỗ, có nên động thủ bây giờ không? Vẫn duy trì hình dạng phong trận của chuyển ngưng trụ, Trầm Khư mở miệng dò hỏi. Tùy Duyên gật đầu một cái, ngay bây giờ, bất quá lúc này phương vị kẻ thôn phệ có chút phân tán, muốn một mẻ hốt gọn nhất thiết phải gom chúng lại trước. Trầm Khư tiền bối, đợi chút nữa ngài cứ ở đây đợi trước, đợi khi ta ra ngoài dụ hết toàn bộ kẻ thôn vệ chung quanh đến cùng một chỗ, rồi sẽ đem ngài từ thế giới này phóng thích. Sau khi xuất hiện, ngài lập tức thôi động lực hút, lấy linh lực chung quanh làm trung tâm để hoàn thành phong trận. Còn lại cứ giao cho ta là được. Ta đã biết, đối với tốc độ của Tùy Duyên, Trầm Khư có sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu như không phải để triệt để thoát khỏi sự dây dưa của những kẻ thôn vệ này, với tốc độ của hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thoát đi. Vậy thì bắt đầu hành động. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Trầm Khư, Tùy Duyên lại lần nữa rời tầm mắt về phía mặt kính. Đợi đến khi mười mấy con kẻ thôn vệ trong mặt gương rời xa, cả người chợt tan biến trong tu di thế giới, xuất hiện lần nữa, đã trở lại thổ linh huyễn giới. Ngay trong khoảnh khắc Tùy Duyên xuất hiện, những sinh linh kẻ thôn vệ kia liền lập tức đáp lại. Dù ở xa hay ở gần, dù quay lưng về phía Tùy Duyên hay bay theo hướng ngược lại, gần như tất cả đều làm ra hành động giống nhau. Từ đó có thể thấy, mấy trăm kẻ thôn vệ còn lại ở đây không phải đặc biệt, mà chính là tộc đàn kẻ thôn vệ mà mình đã đánh chết. Nếu không, chúng tuyệt đối không thể nhạy cảm với khí tức của mình đến vậy. Nhưng đây chính là điều Tùy Duyên nghĩ, chỉ cần hốt gọn đám kẻ thôn vệ này, chính mình sẽ không còn là trường hợp đặc biệt trong mắt kẻ thôn vệ nữa. Đến lúc đó, dù có ngẫu nhiên gặp phải số lượng lớn kẻ thôn vệ trên đường đến nội giới, hắn cũng có thể dựa vào lực lượng của mình và tổ long vảy ngược tu di thế giới để lẩn tránh. Giống, kèm theo một tiếng gào thét, mấy trăm con kẻ thôn vệ cơ hồ lấy thế lũ lượt phóng về phía Tùy Duyên. Điều này đến là niềm vui ngoài ý muốn, tiết kiệm được thời gian hao tâm tổn trí để tụ tập chúng. Hiện tại hắn chỉ cần một việc, đó chính là lao nhanh bay lượn về phía bầu trời. Thuấn di, lôi quang trào lên, vô số tử kim lôi đình khóa chặt thiên khung thổ linh huyễn giới. Phi tốc vọt tới, trong chớp mắt đã biến mất không thấy, bất quá Tùy Duyên cũng không lập tức thuấn thân tránh né, mà mở xích viêm trùng đồng, lợi dụng phạm vi góc nhìn 300 độ để chờ đợi khoảng cách giữa bản thân và kẻ thôn vệ xung quanh đạt đến cực hạn, mới xông lên thiên khung. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lũ lượt kẻ thôn vệ trong nháy mắt đè ép đánh vào nhau. Không biết có phải quá tin tưởng vào sức mạnh chiến thần của chủng tộc mình hay không, những kẻ thôn vệ này hoàn toàn không có sự cẩn thận và tâm trí như khi đơn lẻ, mà điên cuồng bao phủ, không cân nhắc bất kỳ hậu quả gì. Nhưng đây chính là điều Tùy Duyên muốn thấy, bởi vì tụ tập đã hoàn thành. Tiền bối, khẽ quát một tiếng, thân ảnh Trầm Khư hiện lên giữa không trung. Không cần Tùy Duyên ra hiệu, lực hút của chuyển ngưng trụ hoàn toàn mở ra, thổ nguyệt tinh thuần trong thổ linh huyễn giới nhanh chóng rót vào bên trong chuyển ngưng trụ. Sau đó từ chuyển ngưng trụ chuyển hóa thành cột sáng để tăng phúc toàn lực cho trận đồ. Cùng lúc đó, những kẻ thôn vệ phía dưới va vào nhau cũng khôi phục thái độ bình thường. Lần này, chúng hấp thu kinh nghiệm, trở nên chỉnh tề, nhất trí, có chương có thứ tự. Lại không ngờ, đây cũng là cảnh tượng mà Tùy Duyên muốn nhìn nhất, nhìn thấy mấy trăm con kẻ thôn vệ vẫn luôn không rơi ra khỏi tầm mắt. Tùy Duyên quát to, ngay lúc này, Trầm Khư cực kỳ phối hợp, thu nạp linh lực và linh lực xúc tích của mình đồng thời bộc phát. Tia sáng của đốt linh phong trận đã phai mờ chợt đại phóng. Một cỗ uy áp phong ấn ngập trời từ trong phong trận bao phủ đi. Trong khoảnh khắc bao phủ hoàn toàn kẻ thôn vệ, đang phẫn nộ xông lên trên kẻ thôn vệ gặp dị tượng đột nhiên phát sinh. Hơn nữa còn kèm theo uy áp khiến chúng kinh hãi. Tất cả kẻ thôn vệ quay đầu liền muốn phân tán bốn phía bỏ chạy. Đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng của thú loại, nhưng làm sao Tùy Duyên có thể để chúng chạy trốn khi kế hoạch đã hoàn toàn. Chỉ thấy hắn đứng ở đỉnh phong trận, vận chuyển công pháp, thổ thuộc tính đồ nguyên lực khổng lồ ầm vang bộc phát, hóa thành từng sợi khí tức kết nối với phong trận. Ngay sau đó, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong một hồi tàn ảnh, đại trận vạn trượng chợt nổ bắn ra vô số chùm sáng màu vàng đất xuyên qua sinh linh kẻ thôn vệ đang chạy thục mạng trong nháy mắt. Từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lập tức truyền ra từ miệng mấy trăm con kẻ thôn phệ. Thế nhưng, đó cũng không phải một kích chí mạng, kẻ thôn phệ với sinh mệnh lực ương ngạnh và cường độ nhục thể căn bản không chú ý đến đau đớn trên cơ thể, vậy mà cứng rắn tách rời cơ thể mình ra khỏi chùm sáng. Kẻ mạnh mẽ còn mang cả nội tạng, bụng ruột, thậm chí cả xương sườn của mình đều đứt đoạn. Một bên Tùy Duyên cảm thán sự hung hãn của kẻ thôn phệ, một bên tiếp tục biến đổi động tác trong tay, xem như thượng cổ phong sát đại trận. Sức mạnh của đốt linh phong trận đã phai mờ không chỉ có như thế. Những quang thúc này bất quá chỉ là chướng ngại mà Tùy Duyên dùng để cản trở kẻ thôn phệ thoát đi. Động tác thật sự bây giờ mới bắt đầu. Mẫn trận, phong, theo Tùy Duyên hai ngón tay ấn quyết dừng lại, vạn trượng cự đại phai mờ đốt linh đại trận ông nhiên rung động. Cũng dẫn đến toàn bộ thổ linh ảo cảnh không gian đều đi theo chấn động kịch liệt. Vòng vòng gợn sóng không gian rõ ràng từ phong trận bốn phía không ngừng khuếch tán. Va chạm, hơn nữa trong khi đụng chạm sinh ra kịch liệt ba động không gian. Trầm Khư kinh ngạc nhìn động tĩnh phía dưới, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy không gian thổ linh huyễn giới phát sinh biến hóa kịch liệt. Như thế, thượng cổ phong trận này, uy năng quả thật kinh khủng. Khanh, ba động không gian không thể nghi ngờ lần nữa cản trở kẻ thôn vệ chạy trốn. Theo một tiếng cơ quan trục hợp vang lên, vạn trượng cự đại phong trận đột nhiên từ bên ngoài vào bên trong chuyển động. Từ cấp bách đến trì hoãn, liền như là rút dây động dừng một cỗ máy móc hạch tâm cực lớn. Mỗi một bộ phận đều vận chuyển theo quỹ tích đặc biệt. Một đạo màn sáng trong suốt giống như bình phong che chắn vèo một tiếng bắn ra từ biên giới phong. Trận, đem tất cả đường đi chạy thục mạng của sinh linh thôn phệ đều che đậy ngăn cản. Một không gian phong ấn hình trụ tròn khoảnh khắc hình thành. Một mẻ hốt gọn, co lại, Tùy Duyên trầm giọng hét một tiếng, ấn quyết trong tay lại biến. Không gian phong ấn cực lớn từ từ nhỏ lại dưới sự thao túng của ý thức Tùy Duyên. Vẻn vẹn đếm hô hấp, không gian phong ấn đường kính hơn vạn, chiều dài đồng dạng hơn vạn lập tức rút nhỏ hơn phân nửa. Vì tiếp tục áp xúc không gian mà kẻ thôn phệ có thể mượn lực đụng nhau. Tùy Duyên thậm chí áp xúc chiều dài không gian phong ấn đến ngắn ngủi hơn 20 trượng. Đây đối với sinh linh thôn phệ vốn đã cao hơn 10 trượng tới nói tuyệt đối là một tai họa thật lớn. Tùy Duyên đã áp xúc không gian hết mức có thể, hơn 400 con sinh linh hoàn toàn chen chúc cùng một chỗ. Không có không gian, liền không có bất luận cái gì chỗ trống để sử dụng sức mạnh. Hơn nữa, tại loại tụ tập chủng quần này, cho dù bọn chúng muốn phóng thích linh lực, cũng tất nhiên sẽ tổn thương thậm chí đánh giết đồng loại. Bọn chúng tất nhiên sẽ không làm. Thế cục đảo ngược, Tùy Duyên buông ra ấn quyết, xoa xoa mồ hôi trên thái dương, nói thật, hắn thực sự không muốn lại kinh nghiệm loại sự tích bị mấy trăm tên tôn cảnh đỉnh phong cự thú truy. Đuổi này, không nói e ngại, vẻn vẹn là khí thế kia thôi cũng đủ để tiêu hóa rất lâu. Bạch linh huyết dịch còn chưa sử dụng, Trầm Khư nhắc nhở, Tùy Duyên trả lời, vốn là dùng để trấn áp linh lực của kẻ thôn phệ. Hiện tại xem ra, tựa hồ không cần, Trầm Khư gật đầu, vậy kế tiếp đâu? Tùy Duyên khẽ cười nói, phai mờ đốt linh, nếu là phong sát đại trận, phong qua sau, đương nhiên là diệt. Chương 817, sinh linh kẻ thôn phệ. Nói xong, bạch mang trong mắt Tùy Duyên lóe lên, một ấn ký hỏa viêm màu trắng ngưng thực hiện lên từ mi tâm Tùy Duyên. Hỏa viêm màu trắng mãnh liệt phun ra từ trong cơ thể Tùy Duyên, bao phủ hoàn toàn Tùy Duyên. Trầm Khư phát giác nhiệt độ hỏa viêm, vội vàng lui bước hơn trăm trượng mới dừng lại. Đến lúc này hắn mới đột nhiên phản ứng, Tùy Duyên lại có thể điều khiển nhiều loại linh lực hỗn tạp như vậy. Không chú ý đến cử động của Trầm Khư, Tùy Duyên buông ra ấn quyết rồi lại biến hóa lần nữa. Phai mờ đốt linh đại trận lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn phó trận ở vào đông tây nam bắc xoay tròn cấp tốc. Khu vực trận nhãn bỗng nhiên mở ra, phun ra bốn đạo ngọn lửa ngàn trượng, nơi ngọn lửa đi qua, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Đốt trận, diệt, phản âm buông xuống, ấn quyết biến hóa, ngọn lửa bắn lên không trung giống như tiếp nhận mệnh lệnh nào đó. Trong một hồi phun trào nuốt vào huyễn hóa thành bốn chuôi cự kiếm hỏa viêm màu trắng lóa. Cự kiếm này không nắm giữ đế binh uy áp như Lục Tiêu Giao Tiên Tuyệt Chi kiếm, nhưng lại vượt qua hỏa nguyên đốt diệt mà Tiên Tuyệt Chi kiếm chưa từng có. Nhưng đúng lúc Tùy Duyên chuẩn bị lợi dụng ý thức để hai thanh cự kiếm này buông xuống đâm vào bên trong phong ấn che chắn, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy nội bộ không gian phong ấn đột nhiên bộc phát một cỗ ba động linh lực khiến Tùy Duyên rung động, lập tức liên tiếp ước chừng mấy trăm đạo linh lực đồng dạng đồng thời bộc phát. Chờ đến lúc Tùy Duyên nhìn chăm chú nhìn kỹ, tiếng lòng đột nhiên máy động, hai mắt trợn lên cực lớn. Vì cái gì? Bởi vì những sinh linh thôn vệ này lại lựa chọn tự bạo cực kỳ thống nhất vào lúc này. Hơn nữa số lượng tự bạo vậy mà chiếm 5 thành tổng số kẻ thôn phệ. Càng kỳ lạ chính là, 5 thành này toàn bộ tụ tập tại phía bên phải không gian phong ấn. Mà kẻ thôn phệ bên trái, lại cùng lúc lựa chọn phóng thích tất cả linh lực để phòng ngự. Bọn gia hỏa này vậy mà lựa chọn hy sinh 8 thành số lượng để bảo toàn 2 thành đồng tộc sống. Sót, Tùy Duyên, Bạch Linh huyết dịch, Trầm Khư quát lớn khi thấy Tùy Duyên bị cảnh tượng làm rung động. Tùy Duyên khẽ giật mình, ý thức còn chưa triệt để khôi phục, nhưng cổ tay theo bản năng làm ra động tác. Bình thủy tinh đựng huyết dịch thú thần nở rộ trong nháy mắt bị y lấy ra. Nắp bình mở ra, dòng máu màu vàng rực xoạt một tiếng đổ xuống nước tiếp. Lạch cạch rơi kích cùng phía trên đại trận, cấp tốc dung nhập vào trong trận văn, giống, nương theo một tiếng gào thét xông phá chân trời, một hư ảnh cự thú màu trắng cao tới ngàn trượng bỗng nhiên cao đằng dựng lên từ trận văn. Thân ảnh này cự đại cao, toàn thân lông tóc như nhung tuyết không gió mà bay, một cỗ thần uy không thể kháng cự ầm vang rơi xuống. Vương giả buông xuống, chính là tiếng gào thét này cùng cỗ thần uy này, toàn thân kẻ thôn phệ trong không gian phong ấn cự chiến. Dòng máu màu tím băng liệt từ trong thất khiếu dâng trào. Nương theo tiếng gào thét thảm thiết, quần thể tự bạo vừa mới còn đang quẩn nhưỡng triệt để bình tĩnh lại. Linh lực tán loạn tự ý, thú thần trấn áp, nguy hiểm thật, nguy cơ được giải trừ. Giữa hai lông mày Tùy Duyên ngưng trọng, nhưng lại không hề lui bước, vừa rồi y vẫn quá tự tin, cho rằng đem không gian áp xúc liền có thể triệt để ngăn cản hết thảy động tác của kẻ thôn phệ. Nhưng sự thật chứng minh, ý thức về nguy cơ vô luận trong tình huống nào cũng phải giữ lại. Dù là đã đến tuyệt sát cục, bằng không y một ngày nào đó sẽ nghênh đón tình huống không thể tưởng tượng được. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Tùy Duyên vẫn còn lòng còn sợ hãi, đây chính là hơn 200 con ma thú tôn cảnh đỉnh phong tự bạo. Dựa theo quy tắc hình thể và hàm lượng linh lực bên trong có thiên phú ngang nhau thành tỷ lệ thuận. Theo cảnh giới, y có thể kết luận, lấy cảnh giới linh lực bây giờ của y mà thi triển phai mờ đốt linh phong trận, chỉ sợ ngay cả 1/10 lượng tự bạo đều không chịu nổi. Đến lúc đó uy năng sinh ra từ tự bạo chẳng những sẽ phá hư phong trận, mà y là người bày trận cũng phải cùng nhau phai mờ. y quyết không cho phép chuyện này lại xảy ra lần thứ hai. Tứ tượng liệt hỏa trận, mở, sát ý ngưng kết, tùy duyên thu liễm linh lực rồi lại phun trào lần nữa. Đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cự đại kiếm quang bạch viêm diệu đại phóng. Ấn quyết biến hóa đình trệ, bốn chuôi cự kiếm phun ra nuốt vào hỏa viêm tần suất tăng phúc mấy lần. Theo sát phía sau, bốn phó trận của phai mờ đốt linh đại trận bỗng nhiên mở ra, sinh ra hấp xả lực kịch liệt giống như hắc động thôn nạp vạn vật. Sau một khắc, bốn chuôi viêm kiếm vốn treo bầu trời giống như bị hư vô chi cung bắn ra, đâm vào bốn đại trận với tốc độ như tia chớp, trong chớp mắt xuyên qua toàn bộ không gian phong ấn, mà kẻ thôn phệ ở vào phía dưới bốn thanh kiếm lưỡi đao. Toàn bộ đều phai mờ trong nháy mắt, đến cả cơ hội gào thét cũng không có. Đốt linh, diệt, lần thứ hai hô lên chữ sát quyết của trận pháp phong sát. Tứ tượng liệt hỏa từng trận trận nhãn bỗng nhiên khép kín. Chuôi kiếm khóa chặt, lưỡi kiếm bạch viêm dâng trào trong không gian phong ấn, lưỡi đao tương liên, vẻn vẹn đếm hô hấp, toàn bộ không gian phong ấn liền bị hỏa viêm màu trắng phong tỏa tràn ngập. Giống, giống, giống, kẻ thôn phệ không ngừng kêu rên gào thét, nhưng mà linh lực bị trấn áp, bọn chúng căn bản chỉ là thịt cá, trong thế luyện ngục của bốn chuôi viêm kiếm, vẻn vẹn không đến năm hô hấp liền hóa thành tro tàn. Mấy trăm sinh linh kẻ thôn phệ, đốt diệt khoảnh khắc, nhìn vẫn thiêu hủy không gian phong ấn, thần sắc trầm khư rung động. Y chưa từng hoài nghi tùy duyên có thể phong ấn sinh linh kẻ thôn phệ, cũng chưa từng hoài nghi tùy duyên có đế binh và bạch linh phai mờ không được sinh linh kẻ thôn phệ. Nhưng khi tùy duyên thật sự hoàn thành với tư thái gần như hô hấp giết này, y mới phát hiện chính mình dám tin tưởng một kẻ ngoại lai vẻn vẹn năm ấn tôn giả với thái độ tín nhiệm như thế. Trầm Khư nhìn chăm chú tùy duyên sâu sắc, từ ban sơ không hiểu rõ sự bình thản của tùy duyên, đến hơi nhận thức sự bình thản sau, lại đến bây giờ là rung động và kinh ngạc khi mắt thấy chân thực. Ánh mắt Trầm Khư nhìn tùy duyên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Y không phải chưa từng gặp kẻ ngoại lai, cũng không phải chưa từng gặp kẻ ngoại lai có thiên phú cường đại. Nhưng mà kẻ mạnh như tùy duyên, cuối cùng 90 vạn năm, y lần đầu tiên nhìn thấy quái vật chân chính. Trầm Khư nghĩ như vậy trong lòng, nhưng đúng lúc này, tùy duyên đứng trên đại trận bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm không gian phong ấn lóe lên, thần sắc lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. Thế nào, có ngoại ý muốn? Nghe được âm thanh nghi hoặc của tùy duyên, Trầm Khư lập tức lướt xuống từ không trung, nhìn theo ánh mắt tùy duyên, ánh mắt thâm thúy đồng dạng ngưng lại, y không cho rằng đó là ảo giác, nhưng giữa khe hở sóng lửa phốc cuốn, y dường như thấy vô số châu thể màu vàng đất lớn chừng quả đấm. Những châu thể này rất có lộng lẫy, hơn nữa bao phủ linh lực thổ thuộc tính ôn hòa trên mặt ngoài. Nội đan, cuối cùng, hai người miệng đồng thanh hô lên cái tên này, đến cả thời gian trao đổi ánh mắt cũng không muốn tiêu phí. Tùy duyên vội vàng ngưng tụ lại ấn quyết, tàn ảnh trên tay cực nhanh. Ấn quyết giải trận vốn cần mười mấy hô hấp mới có thể hoàn thành. Tùy duyên cứng rắn áp xúc đến năm hô hấp bằng vào sự lo nghĩ cảm giác. Năm hô hấp sau, một tiếng giải trận trầm thấp truyền ra từ miệng tùy duyên. Trận đồ tứ tượng liệt hỏa ánh sáng lóe lên, trận nhãn lần nữa mở ra, bốn chuôi viêm kiếm cự hình cắm vào trong mắt trận chợt bốc lên. Tiếp đó hóa thành bốn đạo ngọn lửa quay về trong trận đồ lần nữa. Giống như đảo ngược thời gian, dị tượng vừa rồi của trận pháp lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng khôi phục lại hoàn toàn bình tĩnh, cũng dẫn đến không gian phong ấn hoàn toàn tu liễm, phóng thích toàn bộ khu vực phong bế mấy ngàn trượng. Tùy duyên lập tức lướt vào trong không gian phong ấn vốn căn bản vốn không chú ý đến cực nóng của không gian nội bộ, hai tay vung lên, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt bị hỏa linh lực cực hạn khu trục. Cảnh tượng bên trong không gian vặn vẹo chợt chiếu vào đáy mắt Tùy duyên. Ta thiên, Tùy duyên thề, đây là y thấy qua tràng cảnh tráng lệ nhất từ khi sinh ra đến bây giờ. Quanh thân y vậy mà tất cả đều là nội đan, tính ra hàng trăm nội đan ma thú giống như ngôi sao. Hơn nữa không ngoài dự tính, tất cả đều là tôn cảnh đỉnh phong, nội đan, nơi tinh hoa luyện thể ngưng tụ của ma thú, tại ngoại giới, ma thú tôn cảnh đỉnh phong đã có tâm trí khá cao, lại thêm gốc rễ vô cùng cường đại, mà lại không vui quần cư, cho nên dù có võ giả đại năng muốn đánh giết bọn chúng, cũng không chắc có thể thành công một lần, dù thành công, cũng bất quá là một cái thôi, cho nên những thứ này đối với võ giả tôn cảnh mà nói là chí bảo luyện thể hiếm có. Nếu thu hoạch nó là một thánh đỉnh sư, vậy thì trả về vô số đan dược rèn thể chữa thương thất phẩm đỉnh phong hy hữu. Tùy duyên đã phú khả địch quốc gần trong nháy mắt. Đáng tiếc, Trầm Khư thu hồi linh lực trận đồ phục chế, cũng nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh Tùy duyên, nhưng khi y xuống tới bên cạnh Tùy duyên quét mắt chung quanh một vòng, lại than tiếc chi sắc trên mặt. A, có gì đáng tiếc? Tùy duyên tỉnh dậy từ trong vui mừng, cười hỏi. Trầm Khư đưa tay tùy tiện nắm qua mấy quả nội đan đã mất đi vầng sáng, có chút hòa tan phóng tới trước mặt Tùy duyên. Nói khẽ, nội đan mặc dù là cốt lõi thể chất cường đại của ma thú, nhưng đã mất đi da thịt phòng ngự, thực tế sức thừa nhận của nó cũng không cao hơn bản thể ma thú bao nhiêu. Kẻ thôn phệ sinh linh chứ danh vì cường độ nhục thể của chúng còn không thể chống đỡ nổi năm hô hấp trong bạch viêm cực hạn kia, huống chi những nội đan này. Không, không phải chứ. Lời nói của Trầm Khư giống như một chậu nước đông lạnh xuyên chi đến từ tuyết vực cực bắc tưới lên, đỉnh đầu tùy duyên, loại cảm xúc từ trên mây xuống vực sâu vạn trượng để tùy duyên thể hội thực sự cái gì gọi là xuyên tim, thậm chí ngay cả âm thanh nói chuyện của y cũng không khỏi run rẩy lên. Trầm Khư không biết nên đáp lại như thế nào, y là tiên linh, cũng không biết nội đan ma thú chân quý đến mức nào trong thế giới loài người. Nhưng từ cảm xúc của tùy duyên cũng không khó lĩnh hội loại cảm xúc có được rồi lại mất này. Cẩn thận tìm ra mười mấy khỏa nội đan trong còn tám thành hoàn chỉnh trong mấy trăm khỏa này. Đưa cho tùy duyên nói, những thứ này miễn cưỡng còn có thể sử dụng, còn lại, đã toàn bộ hóa thành tử vật, bị hỏng, tùy duyên theo bản năng tiếp nhận mười mấy khỏa nội đan có tỉ vết rõ ràng kia. Đau lòng đến không thể thở nổi, bây giờ y vô cùng hối hận, dứt khoát vừa rồi không nhìn về không gian phong ấn còn tốt hơn. Như thế sẽ không phát hiện nội đan ma thú, cũng sẽ không rơi xuống thấp như vậy. Bây giờ Trầm Khư chỉ có thể yên lặng không nói, dù y sống lâu năm tháng, lại cũng không biết nên dùng lời gì để phá vỡ bầu không khí lúc này. Kỳ thực, quyết định, ai ngờ lời nói của Trầm Khư còn chưa mở miệng, tùy duyên vốn đang yên lặng trong đau buồn bỗng nhiên mở miệng. Thần sắc vô cùng kiên định, ân, Trầm Khư rõ ràng ngơ ngác một chút, có chút kinh ngạc nhìn tùy duyên, nghi ngờ nói, quyết định cái gì, Trầm Khư tiền bối, cho phép ta hỏi ngươi một việc, sự tồn tại của sinh linh kẻ thôn phệ có phải là một bộ phận hợp lý đối với tổ linh huyễn giới hay không? Tùy duyên nhếch mép, ánh mắt ngay lập tức dần hiện ra hào quang hài hước. Cười hỏi, nghe tiếng, Trầm Khư lắc đầu, không phải, đối với thổ linh huyễn giới, sự tồn tại của sinh linh kẻ thôn phệ đã biến thành dị số. Ma thú giống loại này thường thường đản sinh là để duy trì cân bằng ma thú huyễn giới. Sự tồn tại của chúng ban đầu đích xác vì vậy, nhưng trên thực tế bọn chúng không có thiên địch. Dần ra, số lượng sinh linh kẻ thôn phệ càng ngày càng nhiều, số lượng ma thú bị tàn phá thôn phệ mỗi lần càng ngày càng khổng lồ. Bây giờ bọn chúng không còn là người duy trì cân bằng ma thú, mà là kẻ giết chóc đơn thuần, theo khuynh hướng này tiếp tục nữa, không ra 5 vạn năm, tất cả ma thú sinh tồn ở nơi này sẽ hoàn toàn tiêu vong. Toàn bộ thổ linh huyễn giới sẽ triệt để biến thành tử địa. Theo lý thuyết bây giờ, sinh linh kẻ thôn phệ đều là côn trùng có hại. Tùy duyên bất thình lình nói một câu, chương 818 đi săn, có thể nói như vậy, Trầm Khư vốn chững chạc đàng hoàng trả lời, thế nhưng chờ hắn đem trước sau lời nói của Tùy duyên sâu chuỗi lại để ý. Sắc mặt cứng lại, ngạc nhiên nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ, Tùy duyên không trả lời ngay. Vung tay lên, đem mười mấy viên tôn thú nội đan còn có thể sử dụng đặt vào chữ vật giới chỉ riêng. Ý thức khẽ động, chỗ ngực trắng sữa tia sáng lóe lên, một cỗ hấp thụ lực cực lớn từ lồng ngực của hắn truyền ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm nội đan tôn thú bị Bạch Viêm đốt phế toàn bộ đều không sót một viên nào biến mất vào giữa. Bạch quang, đối với người khác mà nói, những nội đan báo phế này đích xác đã không còn quá lớn giá trị. Thế nhưng đối với hắn, người nắm giữ Bạch Long đỉnh, chỉ cần số lượng phong phú, liền có thể hơi vãn hồi một chút thiệt hại. Dù là vãn hồi thiệt hại chỉ có 1%, cũng đáng giá, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn vì tìm kiếm tài liệu luyện chế chuyển thần đan, liền cần tiền vốn cực lớn, ban đầu hắn không muốn ỷ lại đỉnh cung cũng bởi vì chính mình không có vật phẩm đáng giá để trao đổi. Nhưng bây giờ thì có, huống hồ lùi 1 vạn bước, cho dù đỉnh cung không có dược liệu, hắn nắm giữ đông đảo tôn thú nội đan đỉnh phong cũng có tư bản cùng bất luận kẻ nào cạnh tranh tài. Tránh kim đấu giá hội, người nói ngay cả đỉnh cung cũng không có đồ vật, tránh kim đấu giá hội sẽ có. Tất nhiên có, bởi vì có loại đồ vật gọi là trấn hộ chi bảo. Sở dĩ nói không có, là bởi vì không có vật phẩm ngang giá hoặc siêu việt giá trị của hắn xuất hiện. Đến nỗi tài phú đối với tránh kim đấu giá hội căn bản chính là một từ ngữ vô nghĩa. Bọn chúng chân chính để ý lại là danh tiếng, chỉnh lý tốt hết thảy. Tùy duyên nhìn thẳng Trầm Khư, cười thầm, bọn chúng không phải không có thiên địch sao? Bây giờ thì có, chúng ta chính là, tiền bối nguyện ý giúp ta sao? Thở ra một hơi sâu, Trầm Khư cuối cùng từ trong đề nghị của Tùy duyên khôi phục lại. Khẽ cười nói, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, nhưng không biết vì sao, nghe được quyết ý này của ngươi, ta lại không hiểu hưng phấn. Hảo, ta giúp ngươi, ánh mắt băng hàn lóe lên, chính như Trầm Khư nói, quyết ý này đích xác làm cho người cảm thấy hưng phấn. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi, nghĩ vừa rồi, hắn còn trong hàng trăm hàng ngàn kẻ thôn phệ bay lượn chạy trốn. Bây giờ lại phải truy đuổi kẻ thôn phệ, vậy đại khái chính là cái gọi là 3 canh giờ Hà Đông, 3 canh giờ Hà Tây, như vậy, đi săn bắt đầu. Phương vị biến hóa, đứng lơ lửng giữa không trung, tùy duyên cước bộ đạp mạnh, nhanh như điện chớp, thân hình bay lượn, biển cát bây giờ chắc chắn không thể đi, nơi đó được xưng là chỗ tránh nạn, lời thuyết minh kẻ thôn phệ đối với vật gì đó ở nơi đó cảm thấy e ngại. Bây giờ nếu muốn tìm chúng, liền phải đi đến nội giới, hơn nữa nhất thiết phải toàn lực lao đi. Trầm Khư đã bị hắn nhét vào tu di thế giới phục chế phong trận, chỉ cần đốt linh phong trận không tiêu thất, Trầm Khư liền có thể vô hạn lần sau chép thác ấn của hắn. Lại thêm Bạch Linh cùng Tiểu Linh hai người linh lực tương trợ, sau này y tuyệt đối có cam đoan. Ở đây lại không thể không nhắc một câu liên quan tới tổ long vảy ngược cùng tu di thế giới. Tùy duyên không hề nói với Trầm Khư một chữ, chỉ nói là một loại bảo cụ không gian đặc thù. Bây giờ Tùy duyên may mắn vì năm đó không sáng tạo hoàn thiện tu di thế giới, bằng không dựa theo lịch duyệt 90 vạn năm của Trầm Khư, muốn nhìn ra điểm đoan nghi cũng không phải không có khả năng. Phóng lại nỗi lo về sau, tùy duyên toàn lực hướng về phương hướng nội giới bay đi. Thời gian một phần hô hấp một cái trôi qua, dưới phương thức phi hành hết tốc lực này, vẻn vẹn nửa ngày, dưới sự chỉ đạo tinh thần của Trầm Khư, tùy duyên cuối cùng theo một con đường gần nhất đã tới điểm kết thúc ngoại vi ngoại giới. Chỗ xuất phát huyễn giới ngoại giới, đáng giá nhìn lại chính là, trong quá trình này, tùy duyên tuy không thấy lại các thành viên, lại thấy không ít thánh binh, chỉ là có chút đáng tiếc, những thánh binh này đều trải qua lịch sử dài dằng dặc. Khí linh đánh mất, không có khí linh chống đỡ để khí linh thế giới tự chữa trị. Dù chất liệu thánh binh tốt, cũng không nhịn được thời gian hủy hoại, trở nên phong hóa khô nứt, nghĩ đến cũng phải, thánh binh có thể tồn tại trong tình huống không có chủ nhân hơn nữa không có phong ấn cùng không. Gian độc lập ôn dưỡng, hoặc là bị tiền bối tiến vào trong 3 vạn năm mang đi, hoặc là ngay khi thánh linh huyễn cảnh mở ra phun ra ngoài. Đến nỗi lưu lại, cũng chỉ có cường binh giống Trầm Khư dựa vào linh lực khổng lồ cùng ý chí kiên trì. Vật chân chính có giá trị lại bảo tồn hoàn chỉnh, đại khái đều ở chỗ gọi là huyễn giới nội giới, vẫn còn có loại vật này. Nhìn điểm tiếp giáp trước mặt, tùy duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mới đầu hắn còn tưởng rằng muốn phân biệt thổ linh huyễn giới nội giới. Ngoại giới, ngoại vi ngoại giới chỉ có thể dựa vào cảm giác, hiện tại xem ra, đơn thuần y suy nghĩ nhiều, bởi vì đường ranh giới ngoại giới và ngoại vi ngoại giới lại là một đạo quang mang màu vàng đất. Giống cực quang, ngoại trừ nhìn vô cùng lộng lẫy và khiến cảnh tượng bên trong trở nên mơ hồ. Tùy duyên không phát hiện điểm đặc biệt nào, nhưng chưa phát hiện không có nghĩa là không có, vì cẩn thận, tùy duyên đầu tiên lấy linh lực ngưng tụ vào đầu ngón tay xuyên qua quang mang cực quang. Phát hiện ngoại trừ thẩm thấu đưa tới lắc lư bên ngoài không có dị tượng nào sinh ra. Tiếp đến tùy duyên trực tiếp đưa ngón tay qua, phát hiện vẫn không có dị tượng, cả người y lòng bàn chân đạp mạnh, trong nháy mắt lướt vào nội bộ ngoại giới, nhưng khiến y kinh ngạc là, vừa mới bước vào nội bộ ngoại vi, một loại quen thuộc nhưng vô hình chợt trở về thân thể, khiến cơ thể y không có chút cảm giác lại một lần nữa có cảm giác an toàn cước đạp thực địa. Trọng lực trở về, còn chưa chờ y mừng rỡ, đan điền thế giới nơi bụng lại một lần bộc phát ra động tĩnh kinh người. Linh lực thuộc tính thổ vốn gần như cực hạn lần nữa tăng phúc, chỉ có điều lần này tăng phúc nhỏ hơn vừa rồi nhiều. Nếu nói tăng phúc linh lực thổ thuộc tính ngoại vi ngoại giới đã đạt đến 8 thành cảnh giới thuộc tính hàn linh, như vậy tăng phúc linh lực thổ thuộc tính nội bộ ngoại vi có trên dưới 9 thành. Hơn nữa cường độ nhục thể lần nữa đề thăng 2 cấp bậc, lại thêm cảnh giới thân thể y vốn cực kỳ tiếp cận thánh cảnh dưới sự hủy hoại của Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Giao, bây giờ trải qua 2 lần tăng phúc 3 đẳng cấp tăng thêm, cường độ thân thể y đã đến gần thánh cảnh vô hạn. Nếu tăng phúc theo phương thức này, độ tinh khiết linh lực khu vực nội giới thổ linh huyễn giới sẽ trực tiếp đến cực hạn, mà cường độ nhục thể nói không chừng sẽ đột phá thánh cảnh cũng không nhất định. Dù thánh linh huyễn cảnh hạn định cảnh giới võ đạo của võ giả, cũng không hạn định cường độ nhục thể của võ giả. Đây là một thiếu sót, trong nháy mắt, tùy duyên bắt được một điểm ẩn tàng của thánh linh ảo cảnh. Như vậy mà nói, võ giả thuộc tính thổ cảnh giới võ đạo tương đồng xuất hiện tại cùng một vị trí. Võ giả có đẳng cấp nhục thể cao hơn tất thắng không thể nghi ngờ. Bây giờ, tùy duyên càng xác định ngoài thổ linh huyễn giới, chắc chắn còn có không gian huyễn giới thuộc tính còn lại. Bất quá vậy không phải sự tình cần suy tính bây giờ. Bây giờ cần suy tính là, vì sao ở cùng một không gian, cảnh tượng ngoại giới và ngoại vi ngoại giới chênh lệch lớn như vậy. Xuyên thấu qua mặt nạ màu kim sắc, chiếu rọi trong mắt tùy duyên là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với ngoại vi ngoại giới. Ở đây giống Lăng Tiêu Các hơn. Không tệ, nghĩ đến Lăng Tiêu Các liền nghĩ đến Huyền Không Thành, mà trong đó, do từng huyền không đảo tổ kiến thành, chúng khác biệt với hòn đảo trôi nổi của ngoại vi ngoại giới. Không có lộn xộn, không có phương hướng không đồng nhất, chỉ có từng hòn đảo tràn đầy cây cỏ lục sắc cùng sông núi nguy nga bình thường. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp, tùy duyên thậm chí ngửi được rõ ràng khí tức cỏ cây lâm mộc truyền ra trên hòn đảo. Đó là sinh cơ dồi dào, đây chính là ngoại giới thổ linh, nỉ non một tiếng, tùy duyên quay người nhảy lên một tòa huyền không đảo tương đối gần. Đang chuẩn bị dò xét hoàn cảnh trên hòn đảo, bỗng nhiên phát giác vị trí phía trước bên trái mình xuất hiện vô số hào quang bộc phát. Chờ y quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên kia không có một thân ảnh, rất rõ ràng, vị trí dẫn phát chiến đấu cách nơi này rất xa, bằng không sẽ không liền âm thanh đều không truyền lại đến. Y có cảm giác, nơi đó vô cùng có khả năng xuất hiện đồ vật y tìm kiếm. Sinh linh kẻ thôn phệ, thuấn thân. Than nhẹ một tiếng, thân ảnh tùy duyên xoát nhiên tiêu thất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tàn ảnh màu trắng nhàn nhạt. Đáng giận a, đây rốt cuộc là ma thú gì? Công kích của chúng ta lại hoàn toàn vô hiệu, còn thành nhóm thành đoàn xuất hiện. Ngay lúc đó, ở phương vị tùy duyên mê hoặc, một tiếng giận dữ mắng mỏ đè nén từ khe núi của một tòa huyền không đảo truyền ra. Đây là một khe hở lại 2 đầu thông suốt, mà người nói chuyện là một nam tử ẩn phục, nghe ngữ khí rất sốt ruột. Quay ý, đang bò lồm ngồm 11 thành viên, trong đó 7 nam tứ nữ. Trừ nam tử phủ phục phía trước nhất đội ngũ, bao quát nam tử nói chuyện, 6 nam tử và 1 nữ tử phụ cận đều khắc một tiêu ký kiếm cánh chim trên ống tay áo. 3 nữ khác cách khá xa, lại khắc hình hoa hồng màu đen chỗ cổ áo, Chỉ thấy vậy, liền biết 11 thành viên này thuộc về hai thế lực lớn trong các Thiên Vũ và Hoa Hồng màu đen. Chỉ có nam tử phủ phục cùng phía trước nhất không có tiêu ký nào trên thân. Như thế nào, vẫn còn chứ? Người cầm đầu Hoa Hồng màu đen nhìn về phía nam tử phủ phục phía trước nhất. Dùng âm thanh nhỏ giọng bình thường hỏi, nam tử cầm đầu hơi nhô đầu ra một phần, nhìn quanh bốn phía rồi lắc đầu nói, trong phạm vi ánh mắt thì không có, nhưng cũng không loại trừ bồi hồi phụ cận, tạm thời có thể chỉnh đốn một hồi. Nghe vậy, đám người đều thở mạnh một hơi, bọn họ thật vất vả từ khu vực mất trọng lực bước vào đây, còn chưa tìm được một điểm dừng chân nghỉ ngơi một hồi, liền gặp đàn thú vô thiên cái địa, nếu không có người nhãn lực thật phát hiện ra sớm, tìm một vị trí che lấp ẩn núp, họ chỉ sợ đã biến thành lương thực của những ma thú này. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị bước ra, ai ngờ những ma thú này lại còn hội lùng tìm địa thảm thức. Bọn họ tận mắt thấy, dù là ma thú cư trú trên huyền không đảo, hay bụi hoa cây cỏ, chỉ cần bị cự thú này đi qua, chính là không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Chương 819 kinh hãi, ta vốn cho rằng Thánh Linh Huyễn Cảnh chỉ là cơ quan tiên tiến hoặc nơi tụ tập cấm trận pháp tương. Tự di tích thánh giả, lại không ngờ ngay cả ma thú cũng có, nữ tử duy nhất thành viên Thiên Vũ mở miệng yếu ớt. Không biết có phải không quan tâm ẩn giấu hay không, nàng hoàn toàn không thay đổi thanh tuyến của mình. Trình Tranh, thanh âm của nàng vừa ra, nữ tử trao đổi với nam tử cầm đầu trong Hoa Hồng màu đen bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa nàng cũng bộc lộ âm thanh chân thật, nữ tử tên là Trình Tranh khẽ di một tiếng, kinh hỉ nói, là Diệp Anh, không tệ, nữ tử cầm đầu Hoa Hồng đen không ai khác, chính là Diệp Anh từng có vài lần duyên phận với Tùy Duyên. Diệp Anh, nếu Dương Cửu Lang là thế lực chủ Thiên Vũ, người đứng thứ hai Thiên Vũ lúc lịch sử một trận, Trình Tranh chính là vị trí thứ ba Thiên Vũ, dù là nữ tử, nhưng thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Nghe Trình Tranh nói ra tên mình, Diệp Anh hì hì cười nói, thật đúng là ngươi, vừa rồi lúc thoát đi ta thấy ngươi sử dụng chiến kỹ liền có chút ngờ vực vô căn cứ. Trình Tranh cười khổ kéo xuống vành nón của mình, mở ra mặt nạ màu kim sắc, lộ ra một dung mạo kiều diễm gần như không kém Hàn Tuyết Nhi bao nhiêu. Đương nhiên là loại thành thục, đại tỷ đại, thành viên Thiên Vũ còn lại thấy vậy nhao nhao kinh hô. Trình Tranh nghe tiếng nhẹ nhàng lắc đầu, đã sống chết trước mắt, che lấp không có ý nghĩa gì, huống chi, nàng và Diệp Anh vốn cùng một đám tiến vào các thành viên. Quá trình khảo hạch trước đây có thể nói tương đương gian khổ. Hai người một đường nâng đỡ, sau đó tại học viện cũng lui tới rất sâu, chỉ bởi vì nguyên nhân cá nhân, nàng không lựa chọn Hoa Hồng màu đen, mà lựa chọn Thiên Vũ thôi. Gặp Trình Tranh lỗi lạc như vậy, Diệp Anh cũng theo gỡ xuống mặt nạ của mình, khuôn mặt nở rộ, dung mạo ngang cấp Trình Tranh cũng khiến thành viên nam tại chỗ lộ ra hơi ngốc trệ. Đã các người đều đạm nhiên như vậy, vậy dứt khoát đại gia toàn bộ thẳng thắn đối đãi tính toán. Ngược lại một nạn này còn không biết có gánh chịu được thật không? Nam tử cầm đầu cũng gỡ xuống mặt nạ màu kim sắc của mình, cười cười nói tiếp, không biết các vị mặt lão nhân tầng thứ tư có nhận ra ta đây? Người mới tầng thứ tư không? Diệp Anh và Trình Tranh đồng thời sững sờ khi nhìn khuôn mặt nam tử. Lập tức nhìn nhau nở nụ cười, chúng ta sớm nên nghĩ đến, võ giả thuộc tính thủy có thể hóa giải công kích cự thú nhẹ nhõm như vậy. Ngoài thủy quân Phương Duệ thì không ai khác, Phương Duệ tự giễu không thôi, hai vị học tỷ đừng giễu cợt ta, nói cho cùng ta chỉ là một sáu ấn tôn giả, nếu không cự thú căn bản không coi chúng ta ra gì. Tùy điện một ngụm linh lực pháo ta liền phải hóa thành bụi. Người còn lại cũng nhao nhao gỡ xuống mặt nạ và vành nón. Trong nháy mắt, cảm giác tin nhiệm giữa người và người quanh thân bạo tăng. Phương Duệ cười gật đầu, không khí không tệ, ta có một đề nghị, không biết đại gia có nguyện ý nghe xong không? Hắn lời nói rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Diệp Anh cùng Trình Tranh đồng thời gật đầu, ra hiệu Phương Duệ nói thẳng. Phương Duệ trực tiếp mở miệng, bây giờ là thời điểm du quan tính mệnh, chỉ bằng chúng ta đem ngọn nguồn thế lực giữa các bên tạm thời gác lại, đồng lòng giải quyết nguy cơ hiện tại, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông chừng còn có một tia hy vọng chạy trốn, các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tranh lúc này gật đầu, đây là tất nhiên, chúng ta cũng không phải hạng người cổ hủ. Diệp Anh nói, chúng ta càng là như vậy, nói cho cùng, người Thiên Vũ trước mắt chiếm số lượng càng nhiều. Hơn nữa Trần Đại Thạch cũng ở bên trong, võ giả thuộc tính thổ trong không gian này phát huy tựa hồ càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên chúng ta bây giờ xem như đang ôm đùi Thiên Vũ. Hai gã nữ tử thượng thừa của Hoa Hồng đen cũng cảm kích gật đầu một cái, biểu thị ủng hộ thuyết pháp của Diệp Anh. Dù sao vừa rồi trong quá trình cự thú truy kích, người tên Trần Đại Thạch này cũng chính là nam tử chửi bậy cự thú cường lực, đã cứu được các nàng mấy lần. Nếu như không phải hắn cường hoành về lực phòng ngự, hai tên nữ tử Hoa Hồng đen chỉ sợ sớm đã chết. Nhắc tới cũng là cự thú quá mức thông minh, vậy mà lại chuyên chọn những quả hồng mềm như bọn hắn để tập trung công kích. Được nữ tử xem trọng, Trần Đại Thạch ngượng ngùng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói, nào có cái gì đùi mà nói, đối mặt ma thú, mà ta lại trùng hợp có chút sức mạnh, làm sao có thể thấy chết không cứu. Hắn nói như vậy, hai tên nữ tử Hoa Hồng đen càng thêm hảo cảm, trong lúc nhất thời bầu không khí của 12 người trở nên vô cùng hòa thuận. Nhưng ngay tại lúc mấy người vui vẻ giao lưu kế hoạch tiếp theo, Một cái đầu lâu khổng lồ xoạt một tiếng đột ngột duỗi ra từ dưới khe phương. Con mắt lớn hình thoi màu vàng đất hiện ra tia sáng hài hước nhìn chằm chằm 12 người đang phủ phục trong khe, lộ ra một nụ cười nhếch miệng vô cùng nhân tính hóa. Cảm giác kia phảng phất đang nói, những con chuột, tìm được các ngươi rồi nha. Phương Duệ, lúc này Phương Duệ vốn đang quay đầu hướng đám người giao lưu, cho nên vị trí xuất hiện của kẻ thôn phệ đúng là góc chết của hắn. Nghe được Trần Đại Thạch hét lớn, Phương Duệ dù có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì, căn bản vốn không cần quay đầu. Thần sắc Phương Duệ cứng lại, hai tay ấn quyết phi tốc biến hóa, một cỗ thủy linh lực ẩn chứa lực bộc phát cực lớn ầm vang phóng thích. Nổ tan, thủy long pháo, tiếng nói rơi xuống, một chùm thủy pháo đầu rồng đường kính tiếp cận 10 trượng khóa chặt cửa vào khe hở chợt xông ra. Nương theo một tiếng long ngâm to rõ, thủy pháo bộc phát ra sóng xung kích kịch liệt khi đánh trúng đầu người kẻ thôn phệ trong nháy mắt. Hơn nữa trong đó lại còn xen lẫn xung kích tinh thần khó mà nói rõ. Đích xác, ma thú thuộc tính thổ lực phòng ngự mạnh mẽ không tệ. Nhục thể cường độ kinh khủng cũng đúng, nhưng biểu hiện linh hồn yếu ớt lại không cách nào che giấu. Cứ việc bởi vì chênh lệch cảnh giới đền bù chênh lệch linh hồn chi lực, nhưng bị xung kích tinh thần lực tinh thuần như thế, kẻ thôn phệ vẫn là không khỏi run lên nửa hô hấp. Chính là nửa hô hấp này, lực trùng kích thủy long pháo hoàn toàn bộc phát, đem kẻ thôn phệ không hề phòng bị trực tiếp đánh bay. Tiếp đó sinh ra nhị đoạn nổ tung trên không trung. Đi mau, sắc mặt Phương Duệ có chút tái nhợt vì vừa đánh trúng vào một tia mừng thầm. Ngược lại thúc giục đám người từ phía sau khe hở thoát đi. Tiếp đó bổ thêm một kích nữa rồi đuổi kịp đám người. Bảo trì tại vị trí cuối cùng, tùy tươi phụ trách hậu điện, xông ra tránh né kẽ hở. Đám người vừa bay lượn vừa nhìn về phía sau lưng, ánh mắt một mực đặt ở kẻ thôn phệ từ giật mình khôi phục thần trí kia. Nhưng căn bản không chú ý nguy hiểm phía trước đã lâm đến. Giống, tiếng giống to truyền ra, tầm mắt mọi người cùng ý thức hết thảy bị kéo về chính diện. Vì bảo trì trận hình kẻ yếu ở phía trước, hai tên nữ tử hoa hồng đen cảnh giới võ đạo chỉ có 6 ấn tôn giả mà lại năng lực chống cự chưa đủ, liền trở thành hàng phía trước, cho nên trong nháy mắt các nàng quay đầu, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt các nàng chính là một cái cự chảo lưỡi đao bay lượn mà đến, né tránh, nhưng ngay tại lúc cự chảo sắp bắt các nàng, hai cánh tay hữu lực bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đánh bay hai người ra ngoài. Sau một khắc, một nam tử dáng người có vẻ khôi ngô xuất hiện tại vị trí hai nữ, thay thế vận mệnh của hai nàng. Trần Đại Thạch, Trình Tranh, Phương Duệ, Diệp Anh đồng thời kinh hô, thế nhưng Trần Đại Thạch căn bản không quản những thứ này, nổi giận nói, thất thần làm gì, đi mau ạ. Phương Duệ cùng Trình Tranh nghe tiếng đồng thời khẽ giật mình, lộ ra vẻ chần chờ, giống như lời Trần Đại Thạch vừa rồi nói, để cho bọn hắn cứ như vậy thấy chết không cứu thật sự là làm không được. Bởi vì bọn hắn biết rõ, coi là mình bước chân đi trong nháy mắt đó, liền đại biểu chính mình sắp gánh vác một cái tội nghiệt trầm trọng cả một đời đều không thể bỏ đi. Tội nghiệt này, bọn hắn gánh vác không nổi, nhưng mà chính là một sát na chần chờ này, kẻ thôn phệ bị Phương Duệ đánh bay cũng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trong nháy mắt liền chặn đường đi của mọi người. Thần sắc tức giận dị thường, nhìn thấy tình trạng này, Trần Đại Thạch bị chộp trong tay kẻ thôn phệ cười khổ tâm. Bất đắc dĩ nói, các ngươi đám ngu si này, Phương Duệ cười khổ đáp lại, coi như chúng ta là lũ ngốc đi, nhưng lại cũng không hối hận, ta cũng không có quá lớn tiếc nuối. Trần Đại Thạch giờ khóc giờ cười, ngươi thì không có tiếc nuối, nhưng mà ta có a, lão tử đến bây giờ vẫn còn độc thân, ngay cả một bạn lữ cũng không có. Phương Duệ cười ha ha, ngươi nha, đều nói võ giả thuộc tính thổ tính cách chất phác, sao ngươi lại phong lưu thế? Kiếp sau ta đầu thai ta cho ngươi làm bạn lữ, được không? Trần Đại Thạch cũng cười to, được a, vậy lão tử đi trước một bước, cho dù chết, lão tử cũng phải để lại chút gì cho tên hỗn đản này. Uống, hét lớn một tiếng, trong cơ thể Trần Đại Thạch đột nhiên bộc phát ra một hồi linh lực thuộc tính thổ kinh khủng. Linh lực càn quấy, hóa thành những vòng chấn động gợn sóng không gian, một vòng đánh thẳng vào một vòng so với một vòng mãnh liệt hơn. Ta cũng tới, a, Phương Duệ cũng chợt quát một tiếng, thủy linh lực ôn hòa lúc này cũng lộ ra sự cuồng bạo. Còn có ta cũng vậy, cùng một chỗ, trong một sát na, 12 đạo ba động linh lực các loại quang huy giống như lũ ống dâng trào vét sạch khu vực mấy vạn trượng vuông, ngay cả những huyền không đảo trôi nổi trên không trung kia cũng bị ba động mãnh liệt này thôi động. Có thể nói không hề khoa trương rằng nếu 12 đạo tia sáng này tự bạo, khu vực mấy vạn trượng vuông chắc chắn hủy diệt gần như không còn. Thế nhưng ngay tại nháy mắt tự bạo ẩn nhưỡng tới cực điểm, vầng sáng vốn màu vàng đất phía chân trời chợt ngầm xuống, một đạo u mang sen lẫn tử kim lôi đình nổ đùng lướt qua giữa bọn họ. Sau một khắc, một bóng người đen nhánh lặng yên chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Ngay sau đó, chính là một câu thoại ngữ điệu cực kỳ quen thuộc, ngữ điệu lời cổ quái ngữ. Pháo hoa đại hội, tính ta một người vừa vặn rất tốt. Ngươi, Trần Đại Thạch bị kẻ thôn phệ chộp trong móng kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh từ từ hiện ra từ bóng tối trên không, linh lực tự bạo xúc tích chậm rãi biến mất. Phương Duệ, Trình Tranh, Diệp Anh lúc này cũng khôi phục thái độ bình thường, lộ ra biểu lộ giống Trần Đại Thạch. Tùy duyên, cuối cùng, Phương Duệ cùng Diệp Anh là người đầu tiên hô tên thân ảnh. Lúc này Tùy Duyên mặc hắc khải, toàn thân đang bị vô số sát khí ngưng thực nhiễu loạn. Cánh tay phải trắng kiện mà to lớn bay lên u viêm đen như mực. Trong lòng bàn tay hắn, hai viên châu thể màu vàng nhạt hiện ra vầng sáng nhu hòa đang lơ lửng. Châu thể xoay chậm chậm, tản ra linh lực làm lòng người rung động mãnh liệt. Ầm ầm, a, mọi người chú ý tùy duyên đồng thời. Hai tiếng nổ mạnh nương theo một tiếng kinh hô truyền ra đồng thời từ người phía trước và sau. Đám người đột nhiên quay người lại, bỗng nhiên phát hiện hai cự thú dữ tợn nguyên bản vây quanh lúc này sinh sinh từ không trung rơi xuống đập vào sông núi. Trên bụng bọn nó, một cái lỗ lớn đường kính ước chừng một trượng rõ ràng hiện lên. Nội tạng cùng dòng máu màu tím bắn tung tóe khắp nơi. Sinh cơ đã hoàn toàn không còn. Lộc Cộp, ngoại trừ Phương Duệ, Diệp Anh và Trình Tranh, tất cả mọi người ở đây đều cổ họng khô khốc. Bọn hắn thực sự không thể tưởng tượng, một sự tồn tại có thể bước bọn hắn đến tuyệt cảnh. Người này đã làm thế nào để hô hấp giết? Không những hô hấp giết, còn một lần hô hấp giết hai cái. Đây là uy năng bực nào? Gia hỏa này đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Chương 820 cự thú quỷ dị, uy, đại gia, đám người còn đang sợ hãi, phía dưới lại đột nhiên truyền ra một tiếng reo hò mừng rỡ. Trần Đại Thạch mặt mũi tràn đầy nụ cười sống sót sau tai nạn lây nhiễm mọi người. Phương Duệ lúc này mới phản ứng, vội vàng bay vào không trung, hướng Tùy Duyên chắp tay nói, đa tạ Tùy chiến thần xuất thủ cứu giúp. Lúc này Tùy Duyên sớm đã thu liễm hóa long cánh tay cùng huyễn linh dung hợp, thuận thế cũng nhét nội đan vào chữ vật giới chỉ riêng. Nghe lời Phương Duệ, Tùy Duyên gỡ xuống mặt nạ kim sắc mỉm cười nói, trùng hợp đi ngang qua, cũng không thể thấy chết không cứu, huống chi vẫn là người quen của ta. Trình Tranh cùng Diệp Anh cũng theo sát bước chân Phương Duệ. Nhìn thấy Tùy Duyên lập tức nói, Tùy chiến thần. Tùy Duyên bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Anh nói, Diệp Anh học tỷ, cái này cũng không giống ngươi a. Diệp Anh cười khẽ, Lăng Tiêu các cường giả vi tôn, ngươi bây giờ là chiến thần trong các, gặp mặt hành lễ chính là quy định. Tùy Duyên im lặng, quy củ là chết, người là sống, huống hồ ta cũng không cảm thấy mình có gì khác biệt so với trước đây. Cho nên Diệp Anh học tỷ cứ như thường lệ là được. Bất quá bây giờ các ngươi vẫn nên trốn xuống phía dưới thì tốt hơn. Phương Duệ nghi hoặc, thế nào? Ai ngờ tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một tiếng gầm ngập trời đột nhiên từ phương xa truyền đến. Qua mấy nhịp hô hấp, một âm thanh vang vọng triệt để bầu trời gầm thét từ bên trong ngoại giới xa xôi truyền ra. Phiền toái tới rồi, nhớ kỹ không cần lộ đầu, trở về ta sẽ nói rõ với các ngươi. Nói xong, Tùy Duyên quay người lao nhanh về phía hướng tiếng gầm khuếch tán trong ánh mắt kinh ngạc của Trình Tranh, Diệp Anh, Phương Duệ. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy một hồi khí tức kinh khủng trào lên bên cạnh thân. Cảm giác quen thuộc này khiến 12 người lơ lửng trên bầu trời như lâm đại địch. Thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đối mặt nhiều nhất cũng bất quá là hai đoàn khí tức. Mà bây giờ, vị trí tả hữu bọn hắn, loại khí tức này bao gồm hai mảnh khu vực, có thể đạt đến nồng độ như thế, số lượng cự thú kia ít nhất vượt qua 30 con. Xuống trốn đi, không có đường khác có thể đi. Phương Duệ lập tức đưa ra lựa chọn. Khí tức xuất hiện phía trước chỉ có thể so với bên cạnh đáng sợ hơn. Huống hồ với tốc độ của bọn hắn căn bản không thể tranh đấu với mấy chục con cự thú. Những người còn lại nghe tiếng trong nháy mắt phản ứng, dùng sự phóng thích ba động linh lực nhỏ nhất bộc phát ra tốc độ lớn nhất hướng khe hở sông núi. Phía dưới lao đi, chỉ vẻn vẹn nửa nhịp hô hấp, mấy người lại một lần nữa trở lại nguyên điểm, phủ phục trong khe hẹp, ở đây thật có thể ẩn thân sao? Trần Đại Thạch có chút tim đập nhanh, không phải ai cũng trở nên kiên cường sau khi trải qua địa ngục chi môn. Phần lớn người lại trở nên sợ hãi nguy hiểm hơn, quý trọng sinh mệnh mình hơn vì vừa trải qua nháy mắt tử vong. Mà Trần Đại Thạch chính là loại người này, cho nên hắn đang e sợ. Nhưng mà ngoài ý liệu, trong nháy mắt hắn nói ra lời này, hai nữ tử hoa hồng đen vừa rồi được hắn cứu đồng thời di chuyển ra trước người hắn. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi thoáng xen lẫn kiên định cùng quyết tuyệt nồng đậm. Trần Đại Thạch thấy thế kinh ngạc nói, các ngươi làm gì? Nữ tử nghe vậy quay đầu, một người trong số đó mở miệng nói, ngươi đã vì chúng ta chết một lần, bây giờ đổi chúng ta. Các ngươi nói lời ngốc nghếch gì vậy? Ta Trần Đại Thạch đường đường là một đại nam nhân, cần các ngươi hai nữ tử bảo hộ sao? Đây không phải trò đùa. Không nên không nên. Nói xong, Trần Đại Thạch lập tức đi vòng qua trước mặt hai tên nữ tử. Sợ hai nàng quật cường, dứt khoát trực tiếp phủ phục tại khe hở nơi cửa, đối xứng với Phương Duệ thủ vệ hai miệng khe hở. Bất quá khi hắn xuyên thấu qua khe đá nhìn thấy hai cự thú bị Tùy Duyên xuyên qua bụng bên dưới, rung động trong lòng lại quay về một lần nữa, cả người căng thẳng lên, tất cả những điều này không hề trốn khỏi ánh mắt của Phương Duệ, Diệp Anh và Trình Tranh. Bất quá cũng chính vì hành động của Trần Đại Thạch, nỗi lòng lo lắng của Phương Duệ lại chợt lòng, tiếp đó khẽ cười nói, kỳ thực chúng ta không cần phải kinh hồn táng đảm như thế. Trần Đại Thạch nghe vậy quay đầu lại nói, vì sao? Bởi vì Tùy Duyên. Trình Tranh nghi ngờ nói, người cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Mặc dù hắn là chiến thần trong các, nhưng nơi này là thánh linh huyễn cảnh, không thể sử dụng đế binh và lực lượng không gian. Dù hắn có mạnh đến đâu, đối mặt số lượng cự thú khổng lồ như thế, cũng thật sự là. Phương Duệ chớp chớp mắt, lời Trình Tranh học tỷ nói sao chỉ nói một nửa. Trình Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nếu như đổi lại người khác, câu nói này ta vô luận thế nào đều sẽ nói xong. nhưng hắn là tùy duyên, gã gia hỏa mãi mãi không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Đây chính là lý do ta tin tưởng hắn, Phương Duệ bình tĩnh nói, mặc dù hắn rất ít lộ diện, mặc dù ta tiếp xúc với hắn càng ít hơn, đối với hắn hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ nhiều hơn các ngươi một hồi thực chiến. Nhưng ta chính là rất tin tưởng hắn, đây là một loại trực giác không thể giải thích, huống chi bây giờ chúng ta không còn đường lui, nếu tùy duyên không xuất hiện, có lẽ bây giờ chúng ta đã chết, mạng này xem như nhặt lại, nếu là nhặt lại mệnh, vậy chi bằng đem nó đặt cược vào tùy duyên, nếu thắng cuộc, liền kiếm được cơ hội sinh tồn, nếu thua cuộc, cũng không có gì thua thiệt, không phải sao? Diệp Anh kinh ngạc nhìn Phương Duệ, yên lặng đưa ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói, Thủy Quân học đệ, ta bây giờ bắt đầu có chút kiêng kỵ ngươi. Trình Tranh ngoác ngoác khóe môi, ta cũng có cảm giác giống nhau. Phương Duệ xấu hổ, đây là vì cái gì? Trình Tranh và Diệp Anh nhìn nhau, đồng thanh nói, ngươi đoán xem, nhưng mà khi đám người đang điều chỉnh tâm thái, cảm giác áp bức rợn cả tóc gáy đã bao trùm toàn bộ bầu trời khe hở. Con người đám người đột nhiên co rụt lại, biểu tình trên mặt đột nhiên ngưng kết, tất cả mọi người làm ra động tác bản năng nhất vào lúc này. Nín hơi nhắm mắt, giao phó vận mệnh triệt để cho thiên ý, cạc cạc, ụp ụp, cạc cạc, ụp ụp, tiếng kêu ồn ào ăn khớp kèm theo uy áp khổng lồ dị thường kinh khủng không ngừng gần sát lại. Đám người nhắm mắt, sức mạnh dùng đến càng lúc càng lớn, ở trong đó, người cảm ngộ sâu nhất không phải Phương Duệ, mà là Trần Đại Thạch đang phủ phục ở tít ngoài rìa. Bởi vì từ âm thanh cự thú phát ra, y phán đoán vị trí của bọn gia hỏa này bây giờ chính là phía Trần Đại Thạch. Lại bởi vì góc nhìn, chỉ cần những cự thú này hạ xuống đến đỉnh sông núi, liền có thể thấy rõ ràng nửa người trên của y, bây giờ, y mười phần muốn rút về phía sau co rụt lại, nhưng làm vậy tuyệt đối sẽ hại tất cả mọi người, cho nên, y bây giờ xoắn suýt muốn mạng, treo lên áp lực cực lớn, tiến thoái lưỡng nan, nhưng sự tình lúc nào cũng làm cho người tuyệt vọng, tựa hồ người càng sợ cái gì, loại tình huống kia liền tới càng nhanh, ngay tại thời điểm Trần Đại Thạch liều mạng cầu nguyện, một tiếng gào thét cực lớn xen lẫn tiếng gầm và mùi tanh rót vào trong khe hẹp. Ngay sau đó, Trần Đại Thạch, với đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng cảm thấy một mảnh bóng tối ẩn ẩn bao phủ xuống. Xong, đây là phản ứng đầu tiên của Trần Đại Thạch, hai nữ tử một mực phủ phục phía sau y cũng mồ hôi che ngạch. Hai tay niết chặt chế trụ lồi thạch trong khe hẹp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, giống, lại là một tiếng gào thét cuồng bạo. Trần Đại Thạch, Phương Duệ bọn người rốt cuộc minh bạch lừa mình dối người đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mở to hai mắt, đón lấy cái chảo cực lớn sắc bén đang dần dần tới gần. Phương Duệ cùng 11 người khác đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt. Dù cho trong lòng đã bằng phẳng, nhưng sự không cam lòng mơ hồ vẫn khiến bọn hắn cười khổ. Nhưng ngay khi cái cự chảo sắp nắm chặt Trần Đại Thạch, một tiếng kêu huyên náo từ trên không truyền ra, trong ánh mắt không dám tin tưởng của mọi người, cái cự chảo đã tới gần Trần Đại Thạch bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó cấp tốc lùi về, thân ảnh cự thú che lấp kẽ hở miệng cũng tại hô hấp tiếp theo quay người hướng về phía phương hướng tùy duyên vừa rồi lao ra mà bay lượn đi. Ở phía sau, vậy mà có tới 70 con cự thú hoàn toàn giống nhau theo đuôi tiếp cận. Trần Đại Thạch chậm rãi ngồi dậy từ hình dáng phủ phục, kinh ngạc nhìn đám cự thú ô ép một chút, thân ảnh dần dần trở nên thành những điểm đen nhỏ xíu. Thì thào nói, đây là cái tình huống gì? Đám người, không biết, không có chút nào điềm báo trước, giống như ông trời cho bọn hắn mở một cái trò đùa lớn lao. Phảng phất một khắc trước còn đặt mình vào vực sâu vạn kiếp, lại phát hiện đây chẳng qua là tự mình làm một cái việc lạnh người. Thật dở khóc dở cười, nơi xa, tùy duyên một mực hướng về phía nội bộ ngoại giới bay đi. Cuối cùng nhìn thấy sinh linh kẻ thôn phệ tứ phương hội tụ. Số lượng 500 có thừa. Nhìn bộ dáng mỗi cái thế tới hung hăng của chúng, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều lệ thuộc cùng một tộc đàn, đây là ưu thế của sinh linh kẻ thôn phệ, nhưng cũng là chỗ thiếu hụt, một khi hắn đánh chết một thành viên nào đó trong tộc quần. Chỉ cần lệ thuộc cái tộc quần này, vô luận cách nhau bao xa, bọn chúng đều biết tin chạy đến, mà đối với hắn, thiên địch của bọn chúng, đây chính là một quá trình dụ bắt, tiêu phí ít thời gian nhất, nắm giữ thu hoạch lớn nhất, hơn nữa, còn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bởi vì những tộc quần khác căn bản không cảm giác được khí tức biến mất của tộc đàn khác. Muốn phản ứng, liền cần sự giao lưu giữa các tộc đàn, điểm này có thể phát hiện từ việc hai nhóm kẻ thôn vệ tộc đàn gặp nhau ở ngoại vi ngoại giới. Tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Tùy duyên truyền âm bằng tinh thần liên quan. Trên thực tế, khi tiến vào ngoại giới phát hiện linh lực bộc phát, tùy duyên cũng đã để Trầm Khư bắt đầu vẽ trận đồ. Dựa theo thời gian tính ra, bây giờ cho dù còn chưa hoàn thành, cũng cần phải không kém bao nhiêu, 5 phút phía trước liền hoàn thành, tùy thời có thể sử dụng. Ngoài ý định, Trầm Khư hồi phục dị thường mau lẹ, thật nhanh, tùy duyên hơi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến việc Trầm Khư khống chế lực hút đáng sợ kia. Hắn liền cũng thoải mái, chờ ta đưa chúng nó tụ tập lại liền gọi ngài đi ra. Nói xong, tùy duyên trong nháy mắt bộc phát ra tất cả linh lực của mình. Năm mai linh ấn màu bạc khoảnh khắc hiện lên, chính là cử động kia của hắn khiến sinh linh kẻ thôn phệ nguyên bản từ tứ phương hướng hắn vọt. Tới bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, lao nhanh vùn vụt, trong chớp mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhưng có một hiện tượng lại làm cho Tùy Duyên cảm thấy ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Trong quá trình săn mồi phân tán, tộc quần này lựa chọn sử dụng khoảng cách tất nhiên không giống nhau. Nhưng cảnh tượng hắn thấy được lại là một hiện tượng khác. Tất cả kẻ thôn phệ cơ hồ tạo thành một vòng tròn vạn phần quy tắc. Mà hắn lại là nguyên điểm của vòng tròn. Bọn gia hỏa này, đến nước này, tùy duyên cuối cùng trực quan cảm thụ được sự đáng sợ của từ thu hoạch. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Trầm Khư trước đây nói chưa bao giờ thấy qua bất cứ sinh vật nào có thể sống sót sau khi đánh giết kẻ thôn phệ. Bởi vì bọn chúng căn bản là không có đem sức mạnh đơn thể của mình đặt ở vị trí chủ yếu. Vây công mới là đạo của bọn chúng, dù là bọn chúng đối mặt vẻn vẹn chỉ là một con run dế. Cũng tất nhiên muốn sử dụng trận thế đầy đủ nhất, tùy duyên bây giờ có thể kết luận rằng, trong cái tộc quần này, tất nhiên có một người lãnh đạo giống như vương giả, nó là đại não khống chế toàn bộ tộc đàn. Bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Bởi vì thiên địch là tuyệt đối sẽ không cân nhắc năng lực phản kích của thức ăn mạnh bao nhiêu. Chỉ vì bọn chúng tương khắc, giống, nhìn thấy thân ảnh tùy duyên, tất cả sinh linh kẻ thôn phệ cùng kêu lên gào thét. Lại một đợt tiếng gầm chấn rút lui bầu trời bá tuyệt thiên hạ vương giả lấy khu vực vạn trượng này. Làm trung tâm nhanh chóng bao phủ đáng suất, chấn kinh khu vực phương viên mấy chục vạn trượng. Loại cảm xúc này, Phương Duệ bọn người trốn ở trong khe hẹp sông núi cảm ngộ sâu hơn. Có phải hay không đã cùng tùy duyên tao ngộ? Đám người bắt đầu nghị luận từ trong sự hồi thần không hiểu thấu. Diệp Anh là người đầu tiên nhắc đến tùy duyên, Phương Duệ nghe tiếng gật đầu, phải là, hơn nữa những cự thú này rõ ràng là hướng về phía tùy duyên đi. Trình Tranh nói tiếp, từ việc tùy chiến thần vừa rồi nhắc nhở, hắn hẳn là hiểu rất rõ những cự thú này, hơn nữa là có mục đích. Chương 821 phong ấn đại trận, nàng là người duy nhất xưng hô tùy duyên là tùy chiến thần. Cũng bởi vì nàng ngoại trừ nghe truyền ngôn và quan sát từ cự ly xa, chưa bao giờ nói chuyện với tùy duyên, bất quá, có một ngày nàng xem như nghĩ thông suốt, với tư duy của một người bình thường. Tuyệt đối sẽ không dùng sức một mình đối mặt số lượng khổng lồ đỉnh phong ma thú như vậy. Cái này đã không thuộc về vấn đề thường thức, cũng không thiết kế đến tính logic nhân loại, nhưng hắn làm như vậy, liền tất nhiên có đạo lý của hắn. Trần Đại Thạch ừ một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Ông, đang lúc mấy người nói chuyện với nhau, phía chân trời phương xa đột nhiên dâng lên một đạo diệu quang màu vàng đất cực lớn. Diệu quang lấp lóe, một khu vực hình tròn cực lớn khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng chung quanh đột ngột xuất hiện. Theo sát phía sau, khu vực hình tròn bỗng nhiên bắn ra vô số chùm sáng. Còn chưa chờ có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện, một màn ánh sáng hình dáng đường cong tròn xuất hiện dọc theo biên giới khu vực hình tròn. Sau một khắc, một không gian khép kín hình trụ kỳ dị rõ ràng hiện lên. Mặc dù lấy thị lực của đám người căn bản dự đoán không ra không gian khép kín này lớn nhỏ đến đâu, cũng không cách nào nhìn thấy tình huống trong không gian kín. Nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, một cảm giác áp bách làm cho người rung động hiện lên trong lòng mọi người. Cỗ áp bức này không đến từ ba động linh lực, cũng không tới từ uy nguy giận hơi thở. Mà là đến từng vòng gợn sóng không gian khuếch tán phun trào. Không phải chứ, bao quát, Trình Tranh, Phương Duệ và Diệp Anh, tất cả mọi người đều không khỏi trợn to hai mắt. Đùa sao, nơi này chính là Thánh Linh Huyễn cảnh hoàn toàn cấm không gian lực lượng. Hơn nữa, do lòng hiếu kỳ điều khiển, cơ hồ tất cả mọi người đều lấy lực lượng mạnh nhất khảo nghiệm qua cường độ không gian nơi này. Nhưng cho dù bọn họ sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể khiến nó tiếc động một tia. Nhưng bây giờ lại bị một không gian khép kín hình trụ tròn tiếc động kịch liệt như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Giống gào, đám người còn chưa lui bước khỏi sự kinh hãi, hai mắt trợn to còn chưa khôi phục trạng thái bình thường. Một thần sắc còn khiếp sợ hơn hiện lên trên mặt mọi người. Ngay cả Trình Tranh nổi tiếng thanh tâm tĩnh nhã đều cũng không khỏi mở ra miệng nhỏ. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi, vì sao? Bởi vì kèm theo tiếng vương giả gầm thét bá tuyệt thiên hạ. Một hư ảnh mà bọn hắn vẫn còn ký ức mới mẻ rõ ràng xuất hiện tại khu vực phía trên không gian khép. Kín, đây là cự thú kỳ lân xuất hiện trong chiến thần chi chiến. Đám người nhao nhao kinh hô, Trình Tranh điều chỉnh thần sắc. Ngưng mắt nói như vậy, đó là bí pháp nào đó do tùy chiến thần thả ra. Phương Duệ lắc đầu nói, không phải bí pháp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một trận pháp phong ấn nào đó. Trần Đại Thạch nhẹ kêu quay đầu, phong ấn trận pháp, Diệp Anh đồng ý nói, ngươi đừng nói, thật sự rất giống, mặc dù bây giờ số người sử dụng trận pháp ngày càng ít. Nhưng nếu muốn lấy lực lượng một người đối phó đông đảo địch nhân, phong ấn trận pháp là thứ có khả năng làm được nhất. Thế nhưng là đối phó số lượng khổng lồ ma thú tôn cảnh đỉnh phong như vậy. Cần sử dụng phong ấn trận pháp cường đại cỡ nào? Trình Tranh nói, Phương Duệ học đệ, ta nghe nói ngươi cũng có qua trận pháp vận dụng trong kỹ thuật đánh nhau. Có thể nhìn ra đoan nghi sao? Phương Duệ cười khổ nói, ta đích xác nhìn ra chút đoan nghi, nhưng các ngươi thật muốn biết sao? Trầm ngâm một phút chốc, Trình Tranh nói, vẫn là nói một chút đi. Phương Duệ than nhẹ một ngụm, nói, mặc dù ta không biết tòa kia phong ấn đại trận đường kính có nhiều cực lớn, nhưng trải qua phỏng đoán tính ra khoảng cách, chỉ ít có 8.000 trượng trở lên. 8.000 trượng, hảo. Thật cực lớn, khóe miệng Trần Đại Thạch đột nhiên một quất, tinh sợ chợt hiện, Phương Duệ lắc đầu nói, lớn nhỏ cũng không thể hoàn toàn đại biểu trận pháp mạnh yếu. Bởi vì bất luận đẳng cấp trận pháp nào đều có thể thay đổi lớn nhỏ. Nhưng nếu là trận pháp cấp bậc thấp, phạm vi bao quát càng lớn, thì càng khó khắc họa, linh lực tiêu hao cùng thời gian càng nhiều, hơn nữa hiệu quả cực kém. Cho nên, thường thường trận pháp đại sư vì để cho trận pháp phát huy ra sức mạnh tương ứng, chỉ có thể bảo trì trận pháp ở kích thước tốt nhất hoặc đem nó ngưng luyện thu nhỏ. Có rất ít người đem trận pháp mở rộng tới mức như thế, trừ phi nó là trận pháp cảm ứng chung quanh động tĩnh khảo sát cảnh cáo, hoặc trận pháp phòng ngự cố định phòng thủ một khu vực nào đó. Nhưng cái này rõ ràng không phải cả hai, thế nhưng là ngươi nói là 8000 trượng trở lên a. Trần Đại Thạch bổ sung, Phương Duệ không phủ nhận, tiếp tục nói, đây chính là chỗ khiến ta bội thụ đả kích, trận pháp có thể đạt đến ngàn trượng phía trên bình thường đều ở trung cấp trở lên. Cao cấp phần lớn là 5000 trượng, đỉnh cấp mới có loại khoảng cách 8000 trượng này, Diệp Anh hoảng sợ nói, ngươi nói là phong ấn trận pháp tùy duyên sáng tạo là trận pháp đỉnh cấp. Phương Duệ nhìn Diệp Anh, tự giễu cười nói, nếu là trận pháp đỉnh cấp thì thôi, nhưng uy năng của cái trận pháp kia các ngươi cũng cảm thụ qua rồi. Cho dù cách xa xôi như thế, nó vẫn kinh khủng như vậy. Không cần Phương Duệ tiếp tục giảng giải, đám người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đừng nhìn bọn họ đối với trận pháp kiến thức dài rất ít, nhưng vô luận đồ vật gì, chỉ cần phân phẩm cấp, như vậy đỉnh điểm của phẩm cấp này sẽ bị người biết hiểu. Tỷ như, ngươi có thể không biết gia tộc nhất đẳng đại lục Trung Châu có những gia tộc nào, nhị đẳng gia tộc có những gia tộc nào, tam đẳng gia tộc lại có những gia tộc nào, nhưng ngươi tất nhiên sẽ biết gia tộc đỉnh phong và gia tộc ẩn thế là những gia tộc nào. Một học viện, ngươi có thể không nhận được đầy đủ tên của mỗi một đạo sư, nhưng ngươi lại có thể biết được tên của đại trưởng lão và viện trưởng. Tương tự, một tòa trận pháp, ngươi có thể không rõ ràng cách phân chia phẩm cấp của nó, thế nhưng là nhất định biết xưng hô trận pháp cường đại nhất là gì. Thượng cổ trận pháp, nói ra cái tên này là một thành viên Thiên Vũ ngay cả tên cũng không báo ra. Ánh mắt của y rất là rơi xuống, bất quá, rất nhanh y liền thoải mái, ngược lại tự an ủi mình, vậy đại khái đó là người có thể trở thành chiến thần a. Nhớ năm đó, Khôi Sát tiền bối không phải uy chấn toàn bộ trong các không người siêu việt sao? Nói cũng đúng, lời nói của y trong nháy mắt hóa giải bầu không khí đê mê. Thế nhưng là nếu là cổ trận pháp, vậy tùy chiến thần làm thế nào khắc họa hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy? Lần này nói chuyện lại là một trong hai nữ được Trần Đại Thạch cứu bên trong hoa hồng màu đen. Rất rõ ràng, trải qua giao lưu lâu như thế, mấy người cũng từ lạ lẫm dần dần trở nên quen thuộc. Phương Duệ tán thưởng nói, đây chính là vấn đề chủ yếu, ta nghĩ, ngoại trừ tùy duyên ra, ai cũng không có cách nào trả lời chúng ta, vô luận là trên lý luận hay trong hiện thực, cho dù là một trận pháp đại sư thông thạo khắc họa trận pháp tới bậc tông sư đỉnh phong cũng không có khả năng hoàn thành thượng cổ trận pháp trong vòng mấy phút. Ta phỏng đoán, tùy duyên hẳn là sử dụng một loại phương pháp bảo tồn đặc thù nào đó. Hiu, lời Phương Duệ vừa mới rơi xuống, bốn ngọn lửa màu trắng chói mắt bỗng nhiên từ khu vực phía trên hình trụ phun ra ngoài. Đảo mắt gặp liền tạo thành bốn chuôi cự kiếm bạch viêm ở chân trời. Tiếp đó ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt, khu vực phong bế hình tròn bên trong liền bị bạch viêm bao phủ. Thế nhưng là ngọn lửa mãnh liệt này còn chưa thiêu đốt năm hô hấp, toàn bộ không gian phong ấn bỗng nhiên thu liễm, cái trận đại phong ấn thượng cổ to lớn kia cũng cùng nhau biến mất. Thế nào? Thiên Vũ một mặt không hiểu nhìn về phía Phương Duệ, Phương Duệ đồng dạng kinh ngạc, cái này, làm sao lại chỉ kéo dài chưa tới 5 hô hấp, chẳng lẽ linh lực của tùy duyên không đủ duy trì nhu cầu của trận pháp nên nó sụp đổ. Diệp Anh cùng Trình Tranh cùng nhau giật mình thần, không thể nào, đám người ở phương xa, cách nhau sông núi với kẽ hở mấy chục vạn trượng, tùy duyên đang không kịp chờ đợi tụ tập, phân tán đến chỗ mấy ngàn trượng, thôn phệ nội đan, hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực quét mắt mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi, từ trên trở về, Trầm Khư lập tức hỏi, lần này thế nào? Tùy Duyên nhếch miệng cười nói, còn tốt, thu được nhanh, lần này, nội đan chín thành đều tiếp cận hoàn mỹ, thậm chí có một thành đạt đến trình độ tuyệt đối hoàn mỹ. Giống như kẻ thôn phệ tự mình nhổ ra, Trầm Khư ôn hòa nở nụ cười, vậy là tốt rồi, hào, nào chỉ là hào, đó là tương đương hưng phấn được không? Bàn bạc 531 khỏa nội đan, đây chính là 531 khỏa đỉnh phong tôn thú nội đan a. Phát đạt, thận trọng, phát hiện tâm tư mình đã ở vào trạng thái phấn khởi. Tùy Duyên vội vàng hít sâu một cái, bình phục tâm cảnh sao động, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng, dựa theo Trầm Khư nói, sinh linh kẻ thôn phệ ít nhất vẫn còn tồn tại 8 tộc đàn trở lên. Nếu như diệt bọn chúng toàn bộ, số lượng nội đan lấy được sẽ khổng lồ hơn bây giờ gấp mấy lần. Cho nên nhất thiết phải nghiêm cẩn đối đãi, không được đi sai một bước nào, bằng không sẽ phí công nhọc sức, phải biết, thu hoạch những nội đan này chỉ là một quá trình, khoảnh khắc chân chính nên hưng phấn và cao hứng là khi ngươi hoàn hảo không hao tổn mang được chúng ra khỏi thánh linh ảo cảnh. Hắn nhanh chóng để 531 khỏa nội đan của kẻ thôn phệ vào chữ vật giới chỉ. Đến khi viên nội đan cuối cùng tiến vào giới chỉ, Tùy Duyên mới cảm thấy an tâm hơn. Hắn quay ngược lại hỏi, Trầm Khư tiền bối, vừa rồi ta ngẫu nhiên gặp mấy người bằng hữu từng có vài lần duyên phận. Sau này, ta chuẩn bị thoáng chỉnh đốn một chút, ngài muốn trở về khí linh không gian, hay tiếp tục chờ tại không gian bảo cũ? Trầm Khư lên tiếng, hay là trở về khí linh không gian đi, có ba người các ngươi cung cấp linh lực, ta đã có thể cập kiến lại khí linh không gian, trước khi gặp lại chủ nhân. ta nhất định phải khôi phục chuyển ngưng trụ đến thời kỳ toàn thịnh. Tùy Duyên cười nói, vậy ta chờ mong khí linh tiền bối khôi phục chuyển ngưng trụ đến uy năng toàn thịnh. Trầm Khư nhìn Tùy Duyên thật sâu, gật đầu nói, sẽ thấy. Nói xong, Trầm Khư bước một bước, thân hình xoạt một tiếng chui vào trong chuyển ngưng trụ. Tùy Duyên mím môi, che giấu niềm vui trong mắt, cổ tay hắn xoay chuyển, chuyển ngưng trụ vèo một tiếng nằm trong ống tay áo. Sở dĩ không để vào chữ vật giới chỉ là vì y hiểu cửu chuyển tiên binh sau khi khôi phục toàn thịnh, chữ vật giới chỉ cũng không cách nào chứa được. Thời gian trước có thể đặt vào là vì khí linh không gian sụp đổ và Trầm Khư suy yếu, cần phải trở về, không biết bọn họ còn ở đó không. Lôi quang trào lên, thân ảnh Tùy Duyên tự ý tan biến tại chỗ. Trong kẽ hở sông núi, Trần Đại Thạch do đầu thận trọng duỗi ra khỏi miệng khe, nhìn quanh một lát rồi cau mày nói, sao không có động tĩnh gì? Tùy Chiến Thần sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hai nữ ở phía sau hắn nhìn nhau, khẳng định nói, Tùy Chiến Thần nhất định không có chuyện gì, bằng không cự thú phát hiện chúng ta bây giờ đã quay lại tìm rồi. Trần Đại Thạch bừng tỉnh, gãi đầu nói cũng đúng, ta là đại lão thô, đầu óc không được tốt lắm, mà nói ra thì ta còn chưa biết tục danh của các ngươi. Chương 822, nội đan của kẻ thôn phệ. Hai nữ mỉm cười, một người nói, Nam Cung Dung, một nữ tử khác nói, Y Nghi. Trần Đại Thạch vội vàng tán thưởng tên hay, rất nhanh đã cùng hai nữ đánh thành một mảnh. Phương Duệ thấy vậy khẽ cười nói, gã này vừa rồi còn nói tiếc nuối lớn nhất là một thân một mình. Sao ta cảm giác đây là điềm báo trước muốn thoát ế vậy? Hai vị học tỷ thấy thế nào? Trình Tranh và Diệp Anh liếc nhau, người trước bất đắc dĩ nói, chuyện tình cảm ta cũng mặc kệ, chính ta còn đang độc thân đây. Chỉ là, nếu Trần Đại Thạch thật sự thành đôi với một trong hai người, không biết Tuyết Nhi tỷ sẽ xử lý thế nào. Diệp Anh cười nói, cái này đơn giản thôi, để Trần Đại Thạch gia nhập Hoa Hồng Đen là được. Trình Tranh kêu nhỏ, Hoa Hồng Đen không phải chỉ nhận nữ tử sao? Sao vậy? Thấy Tết Thất Tịch sắp tới nên chuẩn bị bỏ quyền. Diệp Anh khoát tay, sao có thể, đây là quy tắc do Tử Yên tỷ quyết định. Trình Tranh tức giận, vậy ngươi còn nói gia nhập Hoa Hồng Đen? Diệp Anh hì hì cười, ta chưa nói xong mà, thế lực chi nhánh, để hắn gia nhập vào thực lực thuộc Hoa Hồng Đen là được. Đúng không Y Nghi muội muội? Dung Dung muội muội. Y Nghi và Nam Cung Dung đồng thời quay đầu, chớp chớp mắt, Diệp Anh, đám người, ha ha ha. Đúng lúc này, một bóng người cao ngất đột nhiên lướt vào khe hẹp, đứng giữa Phương Duệ và Diệp Anh, rất hứng thú nói, có chuyện gì vui vẻ vậy? Tùy Duyên, Tùy Chiến Thần. Nghe tiếng Tùy Duyên, mấy người nhao nhao ngừng nói chuyện, hoàn toàn đặt tầm mắt lên người y, đừng nhìn bọn họ vừa rồi còn tỏ vẻ phong khinh vân đạm. Trên thực tế, từ khi dung chuyển dừng lại từ xa, trong lòng mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Sự khẩn trương này không phải lo sợ cự thú quay lại thôn phệ mình, mà là lo lắng tình trạng của Tùy Duyên. Hơi xấu hổ, Tùy Duyên không ngờ ánh mắt mọi người lại nóng bỏng như vậy. Vội ho một tiếng hỏi, đây là sao? Sao ai cũng có vẻ mặt may mắn vậy? Ếch, vấn đề này khiến Phương Duệ, Trình Tranh và Diệp Anh có chút xấu hổ không biết mở lời. Không lẽ lại nói là lo lắng y bị ma thú thôn phệ? Cho nên mấy người trực tiếp chọn im lặng, muốn lảng tránh đề tài này. Nhưng đúng lúc này, Trần Đại Thạch lại đột nhiên gãi đầu, tùy tiện nói, thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là rất lo lắng cho ngươi thôi, dù sao số lượng ma thú khổng lồ như vậy, hơn nữa thực lực còn đáng sợ như thế. Tùy Duyên bừng tỉnh, ôn hòa nói, thì ra là vậy, làm phiền các vị lo lắng. Đâu có, mấy người ngượng ngùng cười, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Thật ra, ta dám điên cuồng như vậy cũng là vì ta có hiểu biết về sinh linh kẻ thôn phệ. Tùy Duyên biết rõ trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng biết bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cho nên nói thẳng vào vấn đề, sinh linh kẻ thôn phệ. Quả nhiên, vừa nghe vậy, đám người đang im lặng toàn bộ đều trở nên sống động. Trong đó, Diệp Anh và Trần Đại Thạch kích động nhất, lập tức hỏi, đó chính là tên của cự thú sao? Tùy Duyên gật đầu, thật ra, nhìn tình trạng của bọn chúng cũng không khó liên tưởng, tựa hồ mỗi thế giới đều có vật tương tự, như hoàng thú bị diệt tuyệt ở Thiên Lam Đại Lục trước kia vậy. Thật đúng là, Trình Tranh nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Anh kêu nhỏ, ngươi biết. Trình Tranh nghe tiếng sững sờ, lúc này mới phát hiện mình đã theo bản năng nói chuyện. Lắc đầu nói, không. Chỉ là khi rảnh rỗi, ta đã từng đọc được tin tức về hoàng thú trong thư các. Bây giờ nghe Tùy Chiến Thần nhắc đến, ta mới thấy cách săn mồi của chúng thật sự rất giống hoàng thú. Chỉ là tri thức và hình thể lớn hơn hoàng thú rất rất nhiều. Diệp Anh gật đầu như hiểu, từ đó Tùy Duyên có thể thấy không phải ai cũng biết về hoàng thú. Một chủng tộc đã tuyệt diệt trong thời đại tuyên cổ, và dường như không chỉ mình Diệp Anh như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên giảng giải giản lược về tin tức của hoàng thú. Sau đó nói, giỏi về cùng xuất hiện theo chủng quần, nắm giữ ý thức hợp tác đồng đội cực mạnh, và vĩnh viễn không bao giờ biết no, đó chính là hoàng thú. Đám người lúc này mới bừng tỉnh, quyết định sau khi quay về Lăng Tiêu các nhất định phải tăng cường kiến thức về phương diện lịch. Duyệt, bằng không khi đến những không gian không biết sẽ giống như ruồi không đầu. Thế nhưng, ngươi làm sao biết tên? Loại này dường như chưa từng xuất hiện trên ma thú đại lục. Phương Duệ phản ứng nhanh chóng, kéo vấn đề về trọng tâm. Tùy duyên không giấu giếm, y biết sẽ có cảnh này khi trở về, nên đã chuẩn bị sẵn ngôn ngữ, thế là chọn lọc và kể lại những gì mình đã trải qua. Đương nhiên, y dùng lời nói dối thay thế về tu di thế giới, và nói thật về chuyện chuyển ngưng trụ. Lại là vậy sao, tư tưởng diệt tộc mối thù lớn hơn trời à? Đám người kinh ngạc thán phục, Phương Duệ cười khổ, khó trách vừa rồi bọn chúng rõ ràng phát hiện chúng ta, nhưng vẫn đuổi theo ngươi. Nói đến đây, Phương Duệ như một đứa trẻ tò mò, tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi sử dụng thượng cổ trận pháp đúng không? Tùy duyên ngạc nhiên, nhưng nhớ lại trận chiến trước đây với Phương Duệ, khi hắn thi triển tù long đèn, y cảm thấy sáng tỏ, gật đầu, không tệ, nhưng mắt ngươi thật tốt, khoảng cách ra như vậy cũng đoán được. Khóe miệng Phương Duệ giật mạnh, trong lòng cảm thấy bị đả kích sâu sắc, là con trai trưởng của một gia tộc trận pháp nhị đẳng ở Trung Châu. Phương Duệ cũng coi như có thiên phú nghiên cứu trận pháp rất tốt, nhưng dù từ nhỏ đi theo trưởng lão gia tộc tu luyện, đến bây giờ hắn cũng chỉ khắc được một chút trận pháp cao cấp đơn giản. Nhưng Tùy Duyên, người rõ ràng nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại có thể thông thạo sử dụng cả thượng cổ trận pháp. Chênh lệch này thật sự khiến hắn không theo kịp, hắn thậm chí lần đầu tiên có ảo giác, gã trước mặt, người vẻn vẹn 21, 22 tuổi, thật ra là một lão quái vật tu luyện ngàn năm, chỉ là thay đổi hình dạng thôi, nhưng ảo giác vẫn là ảo giác, mọi thông tin về Tùy Duyên vẫn còn đó. Nghĩ đến vậy, Phương Duệ không khỏi thầm than, và trong nháy mắt cảm thấy những kẻ trong thế lực của mình đều là đồ ngốc. Vậy mà nói sẽ nghiên cứu triệt để về Tùy Duyên, nhưng mới chỉ vào hơn một ngày, những thứ Tùy Duyên thể hiện đã vượt quá những tư liệu được gọi là kia. Át chủ bài, lá bài tẩy của hắn căn bản là dùng mãi không cạn. Trong ý thức, y vẫn suy tư những thứ khác, nhưng miệng đã nói ra điểm mà y hoang mang nhất. Vậy tốc độ khắc họa đâu? Bởi vì nó, nói xong, Tùy Duyên lật tay, rút chuyển ngưng trụ từ trong ống tay áo, đặt trước mặt mọi người. Đây là chuyển ngưng trụ. Phương Duệ rất nhanh đã đoán ra trụ chui màu vàng đất cổ phác này. Dù sao Tùy Duyên đã từng nhắc đến tên của nó trong lời kể. Nhưng trong mắt y, thứ này rõ ràng là một vật giống côn chuôi, sao lại được gọi là trụ? Không tệ, Tùy Duyên không có ý định giấu giếm, y biết rõ đạo lý tài không nên lộ ra ngoài, nhưng vẫn tin tưởng Diệp Anh và Phương Duệ, chưa kể đôi mắt xích viêm trùng đồng có thể nhìn rõ mọi hành động nhỏ bé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.